Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi xổm ở bên bờ, hiếu kỳ nhìn xem Đỗ Nhi Ngoan. Đỗ Nhi Ngoan giống như không có thay đổi gì. Cùng trước đó, trên thân đều là trong suốt. Nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm có thể theo nàng Đỗ Nhi Ngoan trên thân cảm nhận được một loại thần dị. Rất kỳ quái. Liền có một loại, Đỗ Nhi Ngoan là chân bảo đồng dạng cảm giác. Trên mặt nước, Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Tiến hóa hoàn thành. Ngài thành công tiến hóa làm, hư vô linh ngư. Hư vô linh ngư, có được hư vô chi lực, không còn bị nước trói buộc linh ngư. Tại linh ngư ở trong cực kỳ thưa thớt, tại người tu hành trong mắt thuộc về kỳ chân dị bảo một loại, rất khó bắt. Sau khi phục dụng có thể nhanh chóng tăng lên người tu hành tu vi. Chu Nguyên tranh thủ thời gian xem xét tự mình thiên phú thần thông. Tên, bản thân hư vô. Loại hình, thiên phú thần thông. Hiệu quả, tiến vào trạng thái hư vô, hữu hình không thực. Đánh giá, tiến vào trạng thái hư vô về sau, miễn dịch hết thể lực lượng, nhưng không thể miễn dịch cao hơn tự thân đẳng cấp quá nhiều lực lượng. Cái này, Chu Nguyên đại hỉ. Lần này tiến hóa, mang tới chỗ tốt thực tế nhiều lắm. Hắn hiện tại, đã không còn ỷ lại nước. Nói cách khác, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể bơi ra ao hoa sen. Đổi một cái hình dung phương thức. Bỏ mặc hắn tại cái gì địa phương, hắn đều có thể du động, dù là chu vi căn bản không có nước. Tựa như hiện tại, Chu Nguyên vây cá bay xuống, trực tiếp lơ lửng mà lên, bơi đến Bạch Nhiễm Nhiễm bên người vây quanh nàng dạo qua một vòng. Phi, a, Đỗ Nhi Ngoan người biết bay rồi. Bạch Nhiễm Nhiễm hơi kinh ngạc. Chu Nguyên hướng phía nàng gật đầu. Thật là lợi hại nha. Bạch Nhiễm Nhiễm đưa tay, nghĩ đâm đâm một cái Chu Nguyên. Cái này thời điểm, Chu Nguyên muốn thử xem mới thiên phú thần thông. Bản thân hư vô. Chu Nguyên tại nguyên chỗ không núp đích. Hắn cũng không có cảm giác gì. Nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm đưa qua tới tay xuyên qua Chu Nguyên, căn bản không có mảy may xúc cảm. Đỗ Nhi Ngoan, người biến không có. Chu Nguyên rõ ràng là ở chỗ này. Nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm không cách nào đụng phải hắn. Thật giống như, cả hai căn bản không tại một cái không gian đồng dạng. Hoặc là nói, Chu Nguyên giờ phút này, giống như là một cái hư ảnh ở nơi đó, căn bản không có thực chất. Cái này thiên phu thần thông như bức. Chu Nguyên nội tâm hô to. Đồng thời, hắn cảm giác linh lực của mình tại đại lượng tiêu hao. Hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Bạch Nhiễm Nhiễm tay từ trên người chính mình đi qua, tự mình tại hư vô trạng thái. Nếu như mình khôi phục thực chất đâu? Bạch Nhiễm Nhiễm có thể hay không trực tiếp đem tự mình cho đâm chết rồi? Ý niệm này cả đời lên, Chu Nguyên trực giác nói cho hắn biết, khả năng thật sẽ chết. Mẹ nó sợ hãi. Chu Nguyên tranh thủ thời gian bơi tới xa một chút địa phương, kết thúc trạng thái hư vô. Cái này thời điểm, trong cơ thể hắn linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Nhìn ra được, bản thân hư vô tiêu hao thực tế quá lớn. Nhưng Chu Nguyên lại cảm giác vô cùng giá trị. Bởi vì ngoại trừ thiên phú thần thông bên ngoài, lần này tiến hóa còn nhường Chu Nguyên không hề bị khốn tại ao hoa sen như thế một cái nho nhỏ địa phương. Trời đất bao la, muốn đi đâu thì đi đó. Đợt, thống nhất giải thích một cái, Bạch Lao Đầu có thể nhìn thấy Chu Nguyên nội tâm ý nghĩ, nhưng cũng là bị hệ thống che đậy qua đi, trước đó coi là đều có thể xem hiểu, sau đó quên thêm cái này thiết lập, nơi này cảm tạ, hỏa tịnh dạ tư, nhắc nhở. Chương 18, 0018 Chu Nguyên biết rõ sai, nhưng hắn còn dám làm. Đồ Nhi Ngoan, ngươi bây giờ giống như trở nên càng ngày càng thần kỳ nha. Bạch Nhiễm Nhiễm nhìn xem Chu Nguyên, cười hắc hắc. Chu Nguyên càng lợi hại, nàng cũng liền vượt kiêu ngạo. Càng nghĩ càng vui vẻ. Tự mình Đồ Nhi Ngoan quá lợi hại, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy, sờ không được. Thần kỳ. Đời này chưa thấy qua chuyện thần kỳ như vậy. Nghĩ đến ra ra khẳng định cũng chưa từng gặp qua. Chu Nguyên bơi ở giữa không trung, vòng quanh Bạch Nhiễm Nhiễm bơi một vòng, sau đó hướng phía ao hoa sen bơi đi. Hắn có chút nghĩ gặm hoa sen cánh hoa. Có cánh hoa ăn thời gian, thực tế thật là khéo. Đương nhiên, kỳ thật không có gì hương vị. Chủ yếu là, có thể mạnh lên A. Ngươi cũng có thể bay, lại còn phải vi sư giúp ngươi. Bạch Nhiễm Nhiễm nhìn xem Chu Nguyên biểu diễn, hơi nghi hoặc một chút. Không hiểu rõ Chu Nguyên thao tác. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng không dám động thủ. Nếu là hắn động thủ, Bạch Lao Đầu trở về phải giết chết hắn. Cho nên, vẫn là Nhiễm Nhiễm chan động thủ tương đối an toàn. Chí ít, hắn hẳn là sẽ không bị đánh chết. Tốt ta, vì sự giúp ngươi chính là. Mặc dù không hiểu Đỗ Nhi Ngoan ý nghĩ, nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm vẫn là không muốn tốt Đỗ Nhi bị đói. Vừa nghĩ tới Đỗ Nhi Ngoan đói bụng, liền tốt đau lòng. Bạch Nhiễm Nhiễm liền thuyền đều chẳng muốn vẽ, trực tiếp nhường phi kiếm đem hoa sen mang về. Nhìn xem Chu Nguyên ăn rất ngon lành bộ dạng, Bạch Nhiễm Nhiễm cũng phi thường vui mừng. Đối với nàng mà nói, là sư phụ không chỉ không mệt, ngược lại còn rất vui vẻ. Vừa nghĩ tới tương lai mình sẽ đem Đỗ Nhi Ngoan bồi dưỡng đến lợi hại hơn, nàng thì càng vui vẻ. Động lực tràn đầy. Đỗ Nhi Ngoan, vi sư đi xem xét đi. Phải dùng tri thức phong phú tự mình. Bạch Nhiệm Nhiệm phấn đấu chi tâm vô cùng kiên định. Thân là sư phụ, nhất định phải nắm giữ càng nhiều đồ vật mới được. Đỗ Nhi Ngoan cũng đang trở nên càng ngày càng thần kỳ, sư phụ không có gì thay đổi cái kia có thể nói còn nghe được sao. Cho nên, cố gắng. Nơi nào đó. Bạch Lao tiền bối, luận võ còn chưa kết thúc à, ngài muốn đi. Đúng vậy à, tốt xấu các loại luận võ kết thúc về sau lại đi thôi, ngài xem những cái kia thanh niên, từng cái đều là nghe ngài truyền thuyết lớn lên à. Bạch Lao tiền bối, lưu lại đi, ngài đều quy ẩn còn có thể có chuyện gì gấp hay sao. Nhìn xem tất cả mọi người đang khuyên tự mình. Bạch Lao đầu khỏe miệng giật một cái. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi đầy trong đầu đều là tu luyện, đầy trong đầu đều là dịu dắt tiểu bối. Các ngươi căn bản không có thân tình. Các ngươi căn bản cũng không biết rõ là bảo bối tôn nữ sinh mệnh hư hư thực thực nhận uy hiếp thời điểm, là ra ra có bao nhiêu vội vàng. Cũng đừng khuyên lão phu. Bạch Lao đầu khoát tay áo, khăng khăng muốn đi. Nếu là hắn sớm biết rõ đám người này sẽ khuyên hắn, vậy hắn chào hỏi đều chẳng muốn đánh trực tiếp liền đi. Nào giống hiện tại phiền toái như vậy. Từng cái lôi kéo tự mình không đồng ý đi. Mấu chốt là, tự mình lại không cái gì tốt lý do. Muốn nói mình bảo bối tôn nữ nhận uy hiếp đi, đám người này cũng không tin đây này. Bạch Lao đầu vừa xài bước ra, biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ nửa ngày cũng không muốn minh bạch, Bạch Lao đầu đến cùng có chuyện gì gấp. Dù sao, Bạch Lao đầu đều đã quy ẩn, có chuyện gì cũng tìm không lên hắn a. Ao hoa sen. Chu Nguyên ăn xong hôm nay phần cánh hoa. Hắn nhìn một chút phụ cận địa hình, hướng phía nơi xa bơi đi. Bởi vì tiến hóa nguyên nhân, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn rất nhiều. Thôi động linh lực trạng thái dưới, tốc độ càng nhanh hơn. Không có một lát, Chu Nguyên đã bơi đến phía sau núi. Đứng nơi cao thì nhìn được xa. Chu Nguyên phát hiện, kế bên này tất cả đều là núi lớn. Hoàn toàn đếm không hết, liếc nhìn lại không nhìn thấy phần cuối. Quần sơn trong, ngẫu nhiên còn có thể truyền ra một tiếng thú giống, chấn cá tâm hồn. Xa xôi chân trời. Một cái to lớn phi cầm lượn vòng lấy. Cách xa như vậy cự ly, vẫn như cũ có thể nhìn thấy. Kia phi cầm thân thể, vô cùng to lớn. Cái thế giới này, tốt mẹ nó nguy hiểm a. Chân núi có một dòng sông nhỏ. Chu Nguyên nhớ lại một cái, tự mình hẳn là bị Bạch Lao đầu theo đầu kia sông nhỏ trên câu lên tới. Ta muốn hay không chạy trốn đâu. Chu Nguyên rơi vào trầm tư. Nói thật, ở tại ao hoa sen quá nguy hiểm. Không biết rõ vì cái gì, Bạch Lao đầu rất xem khó chịu hắn. Có thể là hắn vội vã thêm điểm ăn hoa sen cánh hoa nguyên nhân, cũng có thể là hắn quạt Bạch Lao đầu một cái nguyên nhân. Nhưng sự tình cũng làm, vãn hồi lại không cứu vãn nổi. Có thể có cái gì biện pháp? Chu Nguyên biết rõ sai. Nhưng hắn còn dám làm. Vì để cho tự mình mạnh lên, vì cầu sinh mà thôi, có cái gì sai đâu. Lớn tiếng nói một câu. Lao tử không sai. Ngươi là quyết tâm không muốn nhận lầm. Cái này thời điểm. Vô cùng đột nhiên. Chu Nguyên sau lưng vang lên một đạo ẩn chứa lửa giận thanh âm. Không cần quay đầu lại Chu Nguyên liền biết rõ. Là Tằng Tổ Phụ. Kính yêu Tằng Tổ Phụ đại nhân, ngài trong lúc cấp bách làm sao tới nhìn ta rồi. Chu Nguyên chậm rãi xoay người. Loài cá đầu cấu tạo, không cho phép hắn lộ ra biểu lộ. Nếu không, cái này thời điểm nhất định là điễn lấy bước mặt, cười hì hì bộ dáng. Hừ. Bạch Lao đầu hừ lạnh một tiếng. Lao phu nếu là không về nữa. Hoa sen cũng mẹ nó sắp bị ngươi cái này cay độc cá gây thai vạ hết. Lao phu tự tay trồng hoa sen, bắt đầu ăn cảm giác thế nào? Bạch Lao đầu trầm giọng hỏi. Rất tốt, chỉ có thể nói một tiếng không hổ là Tằng Tổ Phụ đại nhân thủ bút, bắt đầu ăn thơm mát cực kỳ, vậy mà để cho ta thời thời khắc khắc cũng có dũng khí dư vị cảm giác, chính là bởi vì loại cảm giác này, ta mới dám gan to bằng trời làm những cái kia chuyện thất đức. Chu Nguyên thành thành thật thật ở trong lòng mặc niệm. Bạch Lao đầu khỏe miệng giật một cái. Cái này còn có thể trách Lao Phu trên đầu. Bất quá lời này nghe, vẫn rất thoải mái. Kia là Lao Phu tâm huyết, bị ngươi hủy nhiều như vậy, ngươi nói Lao Phu làm như thế nào xử trí ngươi. Bạch Lao đầu thản nhiên nói. Trực tiếp ném đến dã ngoại phóng sinh, để cho ta trải nghiệm rốt cuộc không nhìn thấy hoa sen, ăn không được hoa sen cảm giác. Chu Nguyên thử thăm dò hỏi. Bạch Lao đầu cười lạnh một tiếng, nói, ngươi nghĩ hay thật. Ngươi gây thai vạ Lao Phu bao nhiêu hoa sen. Lao Phu không có đem ngươi làm thịt liền không tệ. Đã ngươi bây giờ thoát khỏi nước trói buộc, về sau một ít chuyện cũng có thể giao cho ngươi tới làm, tạm thời cho là trả nợ. Chu Nguyên hơi sướng sở. Đây là muốn để cho mình làm công trả nợ tiết tấu A. Cũng được, có thể tiếp nhận. Chính là không biết rõ muốn làm công bao nhiêu năm. Tạm định 300 năm. Bạch Lao đầu mở miệng nói. 300 năm. Chu Nguyên trừng to mắt. Hắn chính liền có thể hay không sống 300 năm cũng không biết rõ. Bạch Lao đầu vậy mà nhường hắn đánh 300 năm công. có còn là người không? Còn dám đoán thầm lão phu, tăng đến 500 năm. Bạch lão đầu hừ lạnh một tiếng. Chu Nguyên nhìn xem hắn. Cố nén tự mình nội tâm chửi bậy ý nghĩ. Không có biện pháp. Đánh không lại. Nếu như đánh thắng được, đã sớm đường chạy. Đáng tiếc. Vẫn là thực lực không đủ a. Chu Nguyên khóc không ra nước mắt. Hắn thể, tự mình nhất định phải cố gắng mạnh lên. Không báo đáp thủ. Chỉ cầu sớm một chút chạy trốn, sớm một chút giải thoát, sớm một chút thu hoạch được tự do. Còn lo lắng cái gì? Cùng lão phu tới. Chu Nguyên bất đắc dĩ. Thành thành thật thật cùng sau lưng Bạch lão đầu. Còn tốt. Hắn Chu Nguyên có hệ thống. Chỉ cần ổn định treo máy tiến hóa. Hắn tin tưởng, luôn có chính một ngày có thể cùng Bạch lão đầu xoay cổ tay thực lực. Đến thời điểm. Xem ở Nhiễm Nhiễm chan trên mặt mũi, điểm nhẹ đánh ngươi. Chương 19, 0019 cổ có Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật, hiện có linh ngư Chu Nguyên chịu đủ. Rất nhanh. Bạch lão đầu mang theo Chu Nguyên đi tới hậu viện vườn rau bên trong. Vườn rau bên trong trồng không ít đồ ăn, dáng dấp cũng còn không tệ. Chỉ vào vườn rau, Bạch lão đầu nói với Chu Nguyên, về sau khối này vườn rau liền giao cho ngươi, lão phu có thể không ăn, nhưng Nhiễm Nhiễm niên kỷ còn nhỏ, cho nên ngươi minh bạch lão phu ý tứ sao? Lời ngầm chính là, ngươi muốn cùng lão phu đối nghịch, lão phu căn bản không quan tâm điểm ấy đồ ăn. Nhưng ngươi muốn rõ ràng, đây là Nhiễm Nhiễm về sau muốn ăn đồ ăn, ngươi đến cho lão phu nghiêm túc điểm. Nói đến đây cái phân thượng, Chu Nguyên trực tiếp điểm đầu. Nếu là Nhiễm Nhiễm chan muốn ăn, kia nhất định phải chiếu cố tốt ta. Dù sao Nhiễm Nhiễm chan đối với hắn tốt như vậy, bỏ mặc làm người hay là làm cá, đều muốn có ơn tất báo. Còn có, dưới núi có phiến rừng trúc, kia trúc chất lượng không tệ, dùng để làm cần câu phù hợp. Ngươi nhớ kỹ chiếu cố thật tốt, nếu không lão phu không có tiện tay cần câu cũng chỉ có thể quất ngươi xương cốt dùng. Bạch lão đầu mang trên mặt nguy hiểm nụ cười. Nụ cười này nhường cá sợ hãi. Chu Nguyên run lẩy bẩy. Hắn tổng trưởng bất quá hơn một thước. Xương cốt của hắn rút ra có thể có làm được cái gì? Ghê tởm. Tăng tổ phụ yên tâm, tuyệt đối chiếu cố ổn thỏa. Trong nội tâm mặc dù rất không phục, nhưng mặt ngoài còn phải một bộ liếm chó bộ dạng. Sinh hoạt bức bách, có thể có cái gì biện pháp? Chu Nguyên hồi tưởng lại kiếp trước. Cổ có Việt Vương câu tiễn nằm gai nếm mật. Hiện có linh ngư Chu Nguyên chịu nhục. Vì hắn đại nghiệp. Bạch lão đầu yêu cầu, đều chỉ có thể tiếp nhận. Đúng rồi, còn có một việc. Bạch lão đầu giống như là nhớ lại, chỉ vào ao hoa sen phương hướng nói, qua mấy ngày lão phu cho ngươi một chút hạt giống, đem ngươi ăn những cái kia hoa sen cho hết lão phu loại này trở về. Không phải đâu. Chu Nguyên thở dài. Tăng tổ phụ, loại này hoa sen ta là thật không biết ta. Mà lại, coi như trồng ra được, khẳng định không có tăng tổ phụ ngài tự mình động thủ loại này thật tốt ta, đến thời điểm khác giống trách ta làm sao bây giờ. Có thể hay không không có quan hệ, ngươi một mực đem hạt giống ném trong bùn là được. Dùng linh lực đổ vào liền có thể sinh trưởng. Xem thấu Chu Nguyên nội tâm ý nghĩ, Bạch lão đầu thản nhiên nói: "Tốt ta, ta minh bạch." Chu Nguyên nghĩ nghĩ, cảm giác tự mình tu vi vẫn là thấp, lại phải nuôi kiếm, lại muốn dùng linh lực đổ vào hoa sen hạt giống, thậm chí vườn rau bên trong cùng rừng trúc đều cần dùng đến linh lực. Như vậy, mỗi lần treo máy thời điểm, cũng phải cần trước khôi phục linh lực trong cơ thể mới có thể tăng trưởng điểm tích lũy. Quá chậm trễ tiến độ. Có thể Chu Nguyên không có biện pháp cự tuyệt. Hắn rất rõ ràng tu tiên giới mạnh được yếu thua. Đừng nói hiện tại Bạch lão đầu nhường hắn làm gì, coi như Bạch lão đầu một bàn tay đem hắn trục chết, cũng không có gì ma bệnh. Cho nên, Chu Nguyên cảm thấy mình chính là kế tiếp Việt Vương câu tiễn. Nhất định phải cố gắng phấn đấu. Phòng cửa ra vào. Bạch Nhiễm Nhiễm nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, hơi sững sờ, sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra nụ cười. Ra ra, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại à nha? Bạch Nhiễm Nhiễm để sách xuống chạy tới. Chạy đến Bạch lão đầu bên người lanh lợi, phát triển cực kỳ. Ra ra đây không phải lo lắng ngươi a, cái này mấy ngày trôi qua thế nào? Bạch lão đầu nụ cười trên mặt vừa mới còn rất lạnh lùng, khi nhìn đến Bạch Nhiễm Nhiễm thời điểm lập tức trở nên hiền lành hòa ái bắt đầu. Con tốt, cái này mấy ngày cũng có rất nghiêm túc chiếu cố tự mình nha. Bạch Nhiễm Nhiễm con mắt cũng cười thành vầng trăng khuyết. Nàng tiêu ngạo hỏng. Ra ra không ở nhà, tự mình đem tự mình chiếu cố vững vàng ổn thỏa. Chớ nói chi là Đỗ Nhi Ngoan hiện tại cũng biến thành lợi hại. Hở? Đỗ Nhi Ngoan cũng đi theo ra ra đằng sau sao? Bạch Nhiễm Nhiễm chú ý tới Bạch lão đầu sau lưng Chu Nguyên, hướng phía Chu Nguyên gờ gờ tay nhỏ. Ra ra cho nó an bài rất nhiều chuyện, ở tại ra ra nơi này lại ăn lại uống, dù sao cũng phải nỗ lực chút gì, Nhiễm Nhiễm ngươi nói đúng hay không? Bạch lão đầu hỏi. Bạch Nhiễm Nhiễm vò đầu nghĩ nghĩ. Cảm giác ra ra nói rất có đạo lý. Nhưng đây không phải tự mình Đỗ Nhi Ngoan sao? Tâm tư về tới Đỗ Nhi Ngoan trên thân về sau, Bạch Nhiễm Nhiễm đột nhiên nghĩ tới. Cái này mấy ngày đọc sách gặp không ít vấn đề. Ra ra, mấy quyển sách ta cũng xem không hiểu nhiều. Bạch Nhiễm Nhiễm ngửa đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra khổ não thân sắc. Bạch lão đầu nghe xong, sắc mặt rất vui mừng. Tự mình bảo bối tôn nữ chủ động học tập, đây thật là chuyện tốt ta. Kia cây độc cá làm được tốt nhất một điểm, chính là đem tự mình bảo bối tôn nữ mang tới học tập con đường. Bất quá, vẫn như cũ không cải biến được cây độc cá trong lòng mình hình tượng. Tốt, ra ra lập tức dạy ngươi. Bạch lão đầu nắm Bạch Nhiễm Nhiễm, quay đầu lại hướng phía Chu Nguyên phất phất tay, ngươi nên làm cái gì đi. Được rồi. Chu Nguyên trong lòng đáp lại một tiếng. Quay đầu bước đi. Vườn rau bên trong. Ách. Chu Nguyên lắc đầu. Nhìn ra được, Bạch lão đầu bình thường căn bản không chút chiếu cố thức ăn này địa. Những này đồ ăn, cũng là bởi vì nơi này linh khí nồng đậm cho nên mới dáng dấp tốt như vậy. Đây cũng là cái treo máy tốt địa phương A. Đáng tiếc, vườn rau lý trưởng không ít cỏ dại, cần thanh trừ. Phương diện này, Chu Nguyên không phải rất sở trường. Nhưng hắn cũng là có biện pháp. Há mồm phun ra một thanh phi kiếm. Chu Nguyên bắt đầu dùng phi kiếm xúc địa. Linh lực tiêu hao tốc độ thật mau, nhưng cũng không thể dùng miệng đi nhổ cỏ. Giống bây giờ, linh lực tiêu hao đến mặc dù nhanh, nhưng khống chế phi kiếm cũng càng ngày càng thành thục. Buổi chiều, Chu Nguyên xuống núi. Đi tới chương thứ nhất, câu thứ ba rừng trúc. Nơi này rừng trúc, dáng dấp thẳng tắp. Cho Chu Nguyên một loại cảm giác kỳ quái, thật giống như nơi này mỗi một cây trúc đều là một thanh trường kiếm. Mà lại, những trúc này bên trên, cũng có nhàn nhạt linh khí bao quanh. Đều là tốt đồ vật ta, khó trách Bạch lão đầu muốn ta tới chiếu cố. Chu Nguyên lập tức minh bạch. Bất quá xem rừng trúc bộ dạng, trước kia là không ai chiếu cố. Có lẽ, những này đồ vật với hắn mà nói là tốt đồ vật, nhưng đối Bạch lão đầu tới nói chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Chu Nguyên bắt đầu làm việc. Hắn rất thẳng thắn đem rừng trúc chu vi bãi cỏ cũng trống rỗng một đoạn. Chỉ để lại rừng trúc, nhìn thoải mái hơn. Làm xong đây hết thảy, đã nhanh tiếp cận hoàng hôn. Chu Nguyên bơi đến bờ sông nhỏ. Nhìn xem chầm chầm lưu động nước sông, nội tâm của hắn ngao ngoe muốn động. Một đầu đâm vào nước sông, sau đó chạy trốn thế nào? Cũng không thế nào. Chu Nguyên suy nghĩ. Khả năng mới vừa xuống nước, liền mặc danh kỳ diệu ở ra rắm. Trở về. Chu Nguyên quay đầu, hướng phía trên núi bơi đi. Tiến hóa về sau chỗ tốt, chính là Chu Nguyên đã không nhìn địa hình. Chỗ tốt này có thể nhường Chu Nguyên không cần trèo đèo lội suối, trực tiếp chậm rãi bay là được. Bất quá hắn cũng không dám bay quá cao. Nếu có thực lực cường đại phi cầm để mắt tới hắn, kia cũng chỉ có ở ra rắm hạ tràng. Vừa trở về, còn không có trở lại trong ao sen. Chu Nguyên liền đụng phải Bạch Nhiễm Nhiễm. Bạch Nhiễm Nhiễm hướng phía Chu Nguyên vây tay, vẻ mặt tươi cười mà nói, "Đồ nhi ngoan, hôm nay vi sư vừa học được một chút thủ đoạn. Làm ban thưởng, gia gia nói ngày mai muốn cho vi sư làm nấm hương hầm gà, nhưng trong nhà không có nấm hương cùng gà, buổi sáng ngày mai ngươi cùng vi sư cùng một chỗ lên núi có được hay không?" Chu Nguyên nghe vậy gật gật đầu. Đi theo Nhiễm Nhiễm chan bên người, dù sao cũng so đi theo Bạch lão đầu bên người an toàn nhiều. Trực tiếp đáp ứng xuống. Vừa vặn, mang Đỗ Nhi ngươi đi xem một chút thế giới nhân loại nha. Bạch Nhiễm Nhiễm tâm tình không tệ, chắp tay sau lưng trở về phòng đi. Thế giới nhân loại sao? Chu Nguyên dừng ở tại chỗ lâm vào suy tư ở trong. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng thân phận nhường Chu Nguyên không dám quá nhiều hiếu kỳ. Vạn nhất có cái gì người tu hành đem tự mình trộm tới nấu canh làm thế nào? Ngoa tào. Nghĩ như vậy, tốt mẹ nó nguy hiểm a. Chu Nguyên hạ quyết tâm, ngày mai nhất định phải thành thành thật thật đi theo Nhiễm Nhiễm Chan bên người. Nhiễm Nhiễm Chan chính là hắn Chu Nguyên duy nhất thần. Chương 20.0020 Thanh Hà Trấn. Hôm sau. Sáng sớm. Trong núi rừng còn tràn ngập thật mỏng sương mù. Bạch Nhiễm Nhiễm sáng sớm liền dậy. Nàng đứng tại phòng cửa ra vào, có một cái hàng tre trúc nhỏ cái gùi, nghiêng vác lấy một cái không tính đặc biệt đẹp đẽ bọc nhỏ. Vỗ vô bọc nhỏ, trong bọc tới lui thanh âm của kim loại, đều là món tiền nhỏ tiền. Bạch lão đầu ngồi tại trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo, đánh giá Bạch Nhiễm Nhiễm một thân trang bị, âm thầm gật đầu. Vấn đề an toàn, tuyệt đối ổn thỏa. Đó cũng không phải lần thứ nhất để cho mình bảo bối tôn nữ một mình ra cửa. Bạch lão đầu mặc dù sùng Bạch Nhiễm Nhiễm, nhưng cũng không phải chuyện gì cũng không nỡ nhường Bạch Nhiễm Nhiễm làm. Cũng tỉ như, sáng sớm hôm nay, Bạch Nhiễm Nhiễm liền muốn lên núi tìm nấm hương đi. Thực tế tìm không thấy, liền đi phía ngoài thị trấn trên mua. Bạch Nhiễm Nhiễm cộc cộc cộc chạy đến ao hoa sen bên cạnh. Từ khi Chu Nguyên trở thành ao hoa sen tân nhiệm bá chủ về sau, treo máy địa phương cũng đến khu nước sâu. Bạch Nhiễm Nhiễm không có ở phụ cận nhìn thấy Chu Nguyên, nàng hô, "Đồ nhi ngoan, muốn lên đường nhà." Soạt. Chu Nguyên kết thúc treo máy trạng thái, theo khu nước sâu bơi ra, lung lay thân thể, đi theo Bạch Nhiễm Nhiễm bên người. Ra ra, ta đi trước nha. Bạch Nhiễm Nhiễm cơ cơ tay nhỏ. Tốt, chú ý an toàn. Bạch lão đầu khẽ gật đầu. Bạch Nhiễm Nhiễm cóng nhỏ cái gùi, dọc theo dưới đường nhỏ núi. Chu Nguyên đi theo Bạch Nhiễm Nhiễm bên người. Hô hấp thời điểm, cũng có thể hấp thu đến một chút điểm tích lũy. Vui thích. Phòng cửa ra vào. Bạch lão đầu suy tư. Hắn đang nghĩ, muốn hay không lặng lẽ đi theo tự mình bảo bối tôn nữ. Nhưng suy nghĩ một lát, cảm giác giống như lại không có cái gì tất yếu. Dù sao tiểu trấn cũng không xa. Muốn xảy ra chuyện gì, tự mình trong nháy mắt liền có thể chạy tới. Cho dù có nguy hiểm, lấy nàng kia một thân trang bị, cũng là hoàn toàn không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bạch lão đầu thần sắc có chút xoắn xuýt. Được rồi, không đi. Bạch lão đầu thở dài. Vây vây tay. Trong ao sen có nước đoàn hiện lên, rơi vào lòng bàn tay ở trong lơ lửng. Bạch lão đầu đưa tay tại nước đoàn trên một vòng. Lập tức, nước đoàn hóa làm tấm gương, trong gương phản chiếu lấy Bạch Nhiễm Nhiễm cóng nhỏ cái gùi, cùng Chu Nguyên cười cười nói nói xuống núi chẳng cảnh. Lần này, an toàn nhiều. Bạch lão đầu nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần mình bất cứ lúc nào chú ý. Vậy tuyệt đối không có vấn đề. Dưới núi, Bạch Nhiễm Nhiễm một bên dọc theo sông nhỏ hướng phía hạ du mà đi, một bên khoảng chừng quan sát đến. Nàng muốn tìm tìm hoang dại nấm hương. Nói đến, ta quên nấm hương sinh trưởng tại cái gì địa phương. Bạch Nhiễm Nhiễm vào đầu. Có chút mờ mịt. Sau khi suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn về phía một bên lơ lửng ở giữa không trung, miệng mở rộng lớn hít đặc biệt hít Chu Nguyên. Bị nàng như thế xem xét, Chu Nguyên sửng sốt một cái. Nhiễm Nhiễm chan ngươi nhìn ta làm gì? Ta cũng không có biện pháp cùng ngươi nói tỉ mỉ a. Chu Nguyên có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng chưa từng làm lên núi hái nấm hương loại sự tình này. Hắn sao có thể biết do nấm hương tại cái gì địa phương dài? Muốn hắn nói, trực tiếp tiến vào tiểu trấn mua được. Thuận tiện còn có thể mua con gà trở về. Quên Đồ Nhi Ngoan ngươi không thể nói chuyện. Bạch Nhiễm Nhiễm có chút đắng buồn bực. Đồ Nhi Ngoan mặc dù thiên phú rất cao, nhưng tu vi thủy chung vẫn là thấp. Nếu như Đồ Nhi Ngoan tu vi đầy đủ cao lời nói, liền có thể cùng nàng giao lưu. Có sau khi trao đổi, nàng liền có thể dạy Đồ Nhi Ngoan càng nhiều thủ đoạn. Nhóm chúng ta trực tiếp đi tiểu trấn lên đi, bất quá ven đường vạn nhất tìm được đâu. Bạch Nhiễm Nhiễm cười hắc hắc. Dọc theo sông nhỏ chạy. Giống như mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi đồng dạng. Thời gian chuyển rời. Chói chang vẩy vào đại địa bên trên, 10 điểm ấm áp. Chu Nguyên cảm giác nhiệt độ rất thích hợp, đều có chút mệt rã rời. Hắn dứt khoát trực tiếp đợi tại Bạch Nhiễm Nhiễm nhỏ cái gửi bên trong bất động. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Chu Nguyên bắt đầu dưỡng kiếm. Linh lực hội tụ đến trên đỉnh đầu kiếm hình ấn ký bên trong, kiếm hình ấn ký chậm rãi trở nên có chút nóng bỏng bắt đầu, tản ra hào quang nhỏ yếu. Đối với cái này Chu Nguyên vừa lòng phi thường. Hắn có thể cảm giác được, trôi này giấu ở trong cơ thể hắn nhị giai cực phẩm trường kiếm ngay tại chậm rãi mạnh lên. Dưỡng kiếm thuật đặc điểm lớn nhất chính là, có thể đem kiếm nuôi đến càng thêm cường đại. Vô luận là cái gì, chỉ cần chậm rãi nuôi, cuối cùng đều sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Kiếm bản chất mạnh không mạnh cũng không trọng yếu là xem cụ thể thế nào. Bạch Nhiễm Nhiễm đưa cho Chu Nguyên nhị giai cực phẩm trường kiếm đang chậm rãi trở nên càng thêm sắc bén, càng thêm hung mãnh. Bất quá cái này quá trình phi thường chậm. Một mặt là Chu Nguyên tu vi thấp nguyên nhân, một mặt là kiếm bản thân phẩm chất không thấp nguyên nhân. Dù sao cũng là pháp bảo a. Tới gần giữa trưa, Bạch Nhiễm Nhiễm dừng lại bước chân, quay đầu hướng nhỏ cái gửi bên trong Chu Nguyên nói ra, "Đồ Nhi ngoan ngươi xem, phía trước chính là Thanh Hà trấn." Chu Nguyên lơ lửng, nhìn về phía trước. Trước mặt thật là một cái trấn nhỏ, cùng Chu Nguyên xem cổ trang phim bên trong tiểu trấn không sai biệt lắm. Người đến người đi, nhìn rất náo nhiệt. Ra ra cho rất nhiều tiền, mua xong nấm hương, gà ta còn có thể mua một chuỗi kẹo đường hồ lô, ân còn có thể mua cái gì tới. Bạch Nhiễm Nhiễm có chút không nhớ nổi. Nàng thật nhanh hướng phía tiểu trấn chạy tới. Chu Nguyên nằm ở lưng cái sọt bên trong. Mặc dù có chút sốc này, nhưng vấn đề không lớn. Không có một lát, Bạch Nhiễm Nhiễm đã đi vào trong trấn. Nhiễm Nhiễm đến mua đồ vật à nha. Ôi, rất lâu không thấy được Nhiễm Nhiễm nha đầu, ra ra ngươi lại cho ngươi tới mua đồ vật nha. Nhiễm Nhiễm nha đầu càng ngày càng đáng yêu, ra ra ngươi cũng thật là. Vậy mà yên tâm để ngươi một người đến trên trấn mua đồ vật. Trên trấn có không ít người đều biết Bạch Nhiễm Nhiễm. Bạch Nhiễm Nhiễm cũng cười cùng bọn hắn chào hỏi. Chu Nguyên nghe được, những người này đại khái dẫn đầu là không biết rõ Bạch lao đầu là ai. Đi tới đi tới. Đi tới phiên chợ bên trên. Cái này tiểu trấn trên phiên chợ, đủ loại, cái gì cũng có bán. Chu Nguyên phủ đến Bạch Nhiễm Nhiễm trên bờ vai quan sát đến. Có lồng bên trong bán tiểu động vật, có bán món ăn, có bán cá, còn có bán một chút hoa dại cỏ dại. Cái này phiên chợ bên trên có nhiều đồ vật, nhìn có chút bất phàm. Chu Nguyên có thể cảm giác được, những cái kia hoa dại cỏ dại bên trên, đều là có linh khí vần quanh. Đổi loại này thuyết pháp, kia không gọi hoa dại cỏ dại, gọi là linh dược. Chu Nguyên không biết rõ làm sao dò xét đối phương có phải hay không người tu hành. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái này phiên chợ trên tuyệt đối có không ít người tu hành. Nha, Nhiễm Nhiễm nha đầu, đã lâu không gặp a. Một người mặc cẩm y trung niên nam tử đong đưa quạt xếp, bên người còn đi theo hai gia đình bộ dáng người. Xem xét thân phận liền không tầm thường. Lâm thúc thúc. Bạch Nhiễm Nhiễm lắc nữa, nhìn xem trung niên nam tử, nhớ lại một cái, cũng không quá xác định. Trung niên nam tử khỏe miệng giật một cái, nói, ngươi Lâm thúc thúc 2 tháng trước liền đi thành lớn, ta là ngươi Lý thúc thúc. Úc. Bạch Nhiễm Nhiễm lập tức nghĩ tới, vỗ vỗ đầu, không có ý tứ mà nói, Lý thúc thúc thật xin lỗi, ta lập tức quên mất. Không có việc gì. Lý thúc thúc khoát tay áo, hiếu kỳ nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm trên bờ vai nổi Chu Nguyên, hỏi, đây là Nhiễm Nhiễm nha đầu ngươi bắt yêu quái cá sao? Không phải a, đây là ta Đồ Nhi Ngoan. Bạch Nhiễm Nhiễm mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo bắt đầu cho Lý thúc thúc giới thiệu Chu Nguyên. Nửa ngày về sau, Lý thúc thúc lâm vào trầm tư. Sẽ tu luyện nhân loại tâm pháp cá, còn có thể tiến hóa cá. Cái này cũng không giống có huyết mạch bộ dáng a. Hắn đang suy nghĩ, Bạch Lao tiền bối vì cái gì không có đem con cá này cho trục chết. Chu Nguyên cảm giác đối phương nhìn mình nhãn thần, rất không thích hợp. Tựa hồ có dũng khí tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Làm sao? Nghĩ nghiên cứu một chút Chu Mỗ hay sao? Chương 21, 0021 giết gà cảnh cá. Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên nhìn nhau. Hắn đột nhiên cảm giác, con cá này ánh mắt linh tính 10 phần. Nhìn ra được, linh trí vô cùng cao. Đột nhiên, Lý Thúc Thúc trong đầu toát ra nghiên cứu Chu Nguyên ý nghĩ. Nhưng Bạch Nhiễm Nhiễm liền đứng ở chỗ này, ngay trước mặt nghiên cứu chỉ sợ có chút không ổn. Chu Nguyên phát hiện cái này Lý Thúc Thúc giống như có chút vấn đề. Cứ như vậy nhìn chằm chằm vào tự mình xem. Ngươi xem cái gì đây? Chu Nguyên có chút buồn bực. Cái này Lý Thúc Thúc trên tâm lý sẽ không phải có chút vấn đề gì đi. Vậy mà nhìn hắn chằm chằm lâu như vậy. Mặc dù hắn biết mình rất ưu tú, bề ngoài cũng 10 điểm đẹp trai, có thể cái này thật không về phần A. Chu Nguyên tiếp tục cùng Lý Thúc Thúc nhìn nhau. Lý Thúc Thúc phát hiện, Chu Nguyên trong ánh mắt tựa hồ mang theo cảm xúc. Miệng cúng mang cá khẽ trương khẽ hợp, phối hợp với trong mắt, phảng phất là đang nói, ngươi xem đủ chưa? Xem đủ liền quay đầu sang chỗ khác. Lý Thúc Thúc lập tức cười một tiếng. Lý Thúc Thúc, tại hạ muốn nhìn bao lâu liền xem bao lâu, ngươi còn có thể ngăn cản tại hạ hay sao? Chu Nguyên, ta xem ngươi phảng phất là có bệnh. Lý Thúc Thúc cùng Bạch lão đầu không đồng dạng. Hắn cũng không có cùng Chu Nguyên so đo. Mà lại, hắn cũng nhìn không thấu Chu Nguyên nội tâm ý nghĩ. Hết thảy đều là theo Chu Nguyên trong ánh mắt phán đoán ra Chu Nguyên ý tứ. Cụ thể có phải như vậy hay không, chính hắn cũng không thể nói khẳng định. Lý Thúc Thúc, ngươi một mực nhìn ta Đồ Nhi Ngoan làm gì nha? Bạch Nhiễm Nhiễm có chút mờ mịt. Mặc dù mình Đồ Nhi Ngoan phi thường ưu tú, đan Lý Thúc Thúc tại sao muốn chăm chú nhìn lâu như vậy? Lần đầu gặp dạng này yêu tộc, có chút hiếu kỳ thôi. Lý Thúc Thúc khoát tay áo. Đi theo hắn hai cái hạ nhân cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem Chu Nguyên. Hiển nhiên, bọn hắn đúng là lần đầu gặp Chu Nguyên dạng này yêu tộc. Trên thế giới yêu tộc cũng không ít, nhưng giống Chu Nguyên thần kỳ như vậy, xác thực không nhiều. Nói đến, Nhiễm Nhiễm nha đầu ngươi đến phiên chợ trên muốn làm gì? Lý Thúc Thúc hiếu kỳ hỏi. Mua nấm hương cùng gà, ban đêm có một bữa tiệc lớn đâu. Bạch Nhiễm Nhiễm hồi đáp. Thì ra là thế, đi theo ta. Lý Thúc Thúc lập tức minh bạch. Hắn biết rõ Bạch lão đầu nấu nướng rất tốt. Nghe nói năm đó là theo chân một vị nào đó đầu bếp học qua, vì chính là chiếu cố cái này bảo bối tôn nữ. Nghĩ đến đây, hắn có chút thèm ăn. Nhưng không có biện pháp. Muốn đi ăn trực đi, lại sợ bị đánh. Suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Mang theo Bạch Nhiễm Nhiễm đi qua mấy cái quầy hàng, mua đến không ít nấm hương. Có Lý Thúc Thúc ở bên cạnh, Bạch Nhiễm Nhiễm ngược lại là không có bị hố. Phải biết, dĩ vãng Bạch Nhiễm Nhiễm có thể bị hố qua, bất quá số lần cũng không nhiều. Dù sao tới nhiều, mọi người tự nhiên cũng liền quen biết. Đáng yêu như vậy tiểu cô nương cũng bỏ được hố, vậy vẫn là người nha. Lạc lạc lạc lạc. Một con gà bị Bạch Nhiễm Nhiễm ném vào nhỏ cái gùi bên trong. Chu Nguyên lơ lửng ở nơi đó, thần sắc cảnh giác nhìn xem mặt hướng hắn gà. Cái này gà một điểm trước khi chết giác ngộ cũng không có. Nó còn nhìn chằm chằm Chu Nguyên xem. Tựa hồ rất hiếu kỳ. Đây là cái quái gì, lại còn có thể tung bay ở không trung. Chu Nguyên giữ im lặng, bơi đến Bạch Nhiễm Nhiễm bả vai vị trí. Nhất định phải rời xa loại này cái gì cũng đều không hiểu gà. Cái này thời điểm. Chu Nguyên chú ý tới, kia Lý Thúc Thúc ánh mắt lại rơi xuống trên người mình tới. Thật giống như, hôm nay không đem tự mình nghiên cứu triệt để liền sẽ không buông tha mình đồng dạng. Chu Nguyên ngẩng đầu cùng Lý Thúc Thúc nhìn nhau. Chu Nguyên, đừng xem được không, ngươi lại nhìn ta sẽ thẹn thùng. Lý Thúc Thúc, ta không tin. Chu Nguyên. Lý Thúc Thúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Con cá này linh trí chi cao, so với thường nhân cũng không kém. Bất quá nhường hắn có chút hiếu kỳ chính là, con cá này đến cùng là thế nào làm được tiến hóa? Nghe Nhiệm Nhiệm nha đầu nói, bị Bạch Lao tiền bối câu lên tới thời điểm, chỉ là một cái phổ phổ thông thông cá chép a. Quái thai, thật là quái quá thay. Lý Thúc Thúc, đồ vật cũng mua xong, kia nhóm chúng ta liền trở về nhà. Bạch Nhiệm Nhiệm hướng phía Lý Thúc Thúc phất phất tay. Đi thôi, chú ý an toàn. Mới vừa nói xong câu đó, Lý Thúc Thúc đột nhiên cảm giác không cần thiết. Quan sát tỉ mỉ Bạch Nhiệm Nhiệm một thân trang bị. Nhìn một chút cảm giác không có vấn đề gì. Lại nhìn một cái, vấn đề lớn. Bạch Lao tiền bối quá coi trọng tự mình cháu gái. Nhìn một cái, đây đều là tốt đồ vật ta. Đặt ở bên ngoài đều có thể giành được gió tanh mưa máu. Ta sẽ cục. Bạch Nhiệm Nhiệm gật gật đầu. Cáo biệt Lý Thúc Thúc, Bạch Nhiệm Nhiệm hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Đi qua giao lộ thời điểm, còn có thể khoảng chừng quan sát một cái. Chu Nguyên chú ý tới, có thời điểm Bạch Nhiệm Nhiệm thần sắc có chút thất vọng. Nhiệm Nhiệm chan tìm cái gì đây? Chu Nguyên bơi ở Bạch Nhiệm Nhiệm bên người. Người đi trên đường cũng đối Chu Nguyên quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, bất quá hắn một điểm không quan tâm. Có Nhiệm Nhiệm chan ở đây, ai còn dám ngấp nghé tự mình không thành. Tìm được. Nguyên lai ở chỗ này. Đồng nhiên, Bạch Nhiệm Nhiệm ra tốc, mở ra bắp chân liền hướng phía chạy phía trước tới. Mới vừa chạy ra không có mấy bước, lát nữa nhìn một chút theo thật sát bên cạnh mình Chu Nguyên, lại yên tâm to gan ra tốc chạy về phía trước đi. Chu Nguyên ngay từ đầu còn rất nghi hoặc. Là mấy phút sau Bạch Nhiệm Nhiệm một tay cầm một chuỗi kẹo đường hồ lô thời điểm, hắn bỗng nhiên liền đã hiểu. Dù nói thế nào, Nhiệm Nhiệm chăn cũng chỉ là một đứa bé a. Bạch lao đầu từng ngày, cũng không nhiều học một chút tay nghề, cái này kẹo đường hồ lô liền không tệ lắm, nhàn rỗi thời điểm cho Nhiệm Nhiệm chăn làm điểm kẹo đường hồ lô tốt bao nhiêu. Chu Nguyên thì thầm trong lòng. Buổi chiều, Bạch Nhiệm Nhiệm đã về tới nhà. Vừa về đến, đem nhỏ cái gửi giao cho Bạch lao đầu, lanh lợi đi đọc sách đi. Gặp đây, Bạch lao đầu không gì sánh được vui mừng. Xoay đầu lại, nhìn xem một bên còn chưa kịp tiến vào ao hoa sen Chu Nguyên, trên mặt nụ cười vui mừng lập tức trở nên lạnh như băng bắt đầu. Tăng tổ phụ đừng như vậy, lộ hàng nụ cười hiền hòa đi, ngài dạng này ta sợ hại a. Chu Nguyên run run người, thành thành thật thật chạy vào trong ao sen. Tốt nhất đừng cho Bạch lao đầu trứng mắt. Nếu không nói không chừng sau một khắc một đao liền đến trên người mình. Bạch lao đầu nết miệng lên một tia lạnh lẽo nụ cười. Cái này cay độc cá, ngoại trừ đoán thầm lão phu, vẫn là đoán thầm lão phu. Thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Tốc độ ánh sáng xử lý xong nấm hương. Sau đó, Bạch lao đầu mang theo gà đi tới ao hoa sen bên bờ. Chu Nguyên tại khu nước sâu. Thị lực của hắn rất tốt, có thể xem rõ ràng Bạch lao đầu bất kỳ một cái nào động tác. Bạch lao đầu muốn làm gì? Chu Nguyên nội tâm rất cảnh giác. Không có qua một lát, Bạch lao đầu bắt đầu giết gà. Con gà kia lạc đều, dãy rùa lấy, bay nhảy. Thời khắc này nó, cũng có thể cảm nhận được tử vong nguy hiếp. Bạch lao đầu gọn gàng, trực tiếp một dao phay cắt cổ. Lấy máu, nhổ lông. Chọn bộ động tác nước chảy mây trôi. Trang diện một lần huyết tinh. Lại phối hợp Bạch lao đầu mặt mũi dữ tợn. Kia hung ác nhãn thần nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên. Cái này khiến Chu Nguyên cảm giác Bạch lao đầu không phải tại giết gà, là tại giết hắn. Lập tức toàn thân phát lạnh. Đây là giết gà cảnh cá. Biểu đạt ra ý tứ, chính là đang cảnh cáo hắn Chu Nguyên. Chu Nguyên trong lòng có chút sợ hãi. Vị này tăng tổ phụ càng ngày càng kinh khủng. Cũng bắt đầu làm ra loại này thao tác. Trong lòng của hắn một điểm ý nghĩ cũng không dám có. Các loại Bạch lao đầu xử lý xong về sau, vung tay lên, hết thảy vết tích biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như chưa từng có tại vừa mới cái kia vị trí giết qua gà đồng dạng. T. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Nghĩ sâu tính kỹ về sau. Hắn bắt đầu treo máy. Nhất định phải mạnh lên, trở nên càng mạnh. Không thể từ đầu đến cuối nhận Bạch lao đầu uy hiếp. Nếu không, đồ biển một điểm quyền chủ động cũng không có, vậy cũng quá khó tiếp thu rồi. Nếu như không đủ mạnh, hắn nói chuyện cũng không kiên cường a. Chương 22, 0022 cái thế giới này, từ trước đến nay chính là thực lực vi tôn. Hôm sau, sáng sớm, bảng, Chu Nguyên trong lòng một tiếng kêu gọi. Chu Nguyên, chủng tộc, hư vô linh ngư, tu vi, nội tàng trung kỳ, tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành, quy nguyên luyện khí quyết tiểu thành. Kỹ năng, liễm tức thuật nhập môn, dưỡng kiếm thuật nhập môn. Pháp bảo, nhị giai cực phẩm trường kiếm. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô. Điểm tích lũy, 530. Tiến hóa điểm, 20. Đánh giá. Đây là một cái cực kỳ hiếm có hư vô linh ngư, hắn có được bản thân hư vô thiên phú thần thông, rất khó bắt. Thêm điểm. Chu Nguyên không chút do dự. Nắm đấm đủ lớn, mới có nói chuyện lo lắng. Nắm đấm không lớn, nói cái gì đều là đánh giám. Điểm tích lũy 500. Tu Vi, nội tàng trung kỳ. Tu Vi, nội tàng hậu kỳ. Trong ngáy mắt, Chu Nguyên thể nội chấn động. Tu Vi trực tiếp dâng lên. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn có thể chứa đựng linh lực càng nhiều. Bên bị năng lực tác chiến trở nên càng mạnh. Còn chưa đủ a? Chu Nguyên có chút đau đầu. Nội tàng hậu kỳ mà thôi. Chẳng phải là cái gì. Chu Nguyên cảm giác con đường tu tiên rất khó khăn. Đặc biệt là tại không gì sánh được khát vọng mạnh lên thời điểm, liền sẽ cảm giác mạnh lên nguyên lai khó như vậy. Coi như treo máy, cũng phải cần thời gian khả năng thỏa mãn nhu cầu của hắn. Phòng cửa ra vào. Sáng sớm Bạch Đại Chủ chú ý tới Chu Nguyên biến hóa. Thần sắc lạnh nhạt. Sớm có đoán trước. Cái này cay độc cá trên thân lại xuất hiện cái gì dị thường tình huống hắn cũng sẽ không chấn kinh. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Con cá này, tuyệt đối là thượng cổ đại yêu chuyển thế. Bằng không, chính là thượng cổ đại yêu đoạt xá. Tóm lại, rất không bình thường là được rồi. Bình thường yêu thú, hoặc là nói nhân loại, tu vi đột phá tuyệt đối không có nhanh như vậy. Trừ phi những cái kia thiên kiêu mới có thể. Nhưng này nhiều thiên kiêu cũng là cần đại lượng linh khí, đại lượng đan dược pháp bảo mới được. Mà cái này cay độc cá đâu. Chứ ăn ra một chút hắn hoa sen bên ngoài, không phải là bất cứ cái gì. Tại dạng này dưới điều kiện đều có thể lớn lên nhanh như vậy, còn không cần hoài nghi sao. Về phần muốn nói thiên phú vấn đề. Đây càng là nói nhảm. Nếu là Chu Nguyên tỉnh tỉnh mê mê, kia Bạch lao đầu vẫn thật là tin. Có thể mấu chốt là, theo câu đi lên một khắc này bắt đầu, Chu Nguyên linh trí liền thập phần thành thục. Vừa nghĩ đến đây, Bạch lao đầu nhíu mày khổ tư. Cái này cay độc cá, họa lớn trong lòng đây này. Có thể mới vừa nghĩ như vậy, lại cảm thấy tự mình đối với mình thực lực giống như rất không tín nhiệm bộ dáng. Liền cái này cay độc cá, thổi khẩu khí liền ợ ra rắm, mình rốt cuộc đang lo lắng cái gì. Nếu không phải lo lắng nhiễm nhiễm, lấy thủ đoạn của lão phu, chơi đều có thể đùa chơi chết ngươi. Bạch lão đầu bĩu môi. Đời này của hắn, cũng chỉ có Bạch nhiễm nhiễm một cái uy hiếp. Vừa sáng sớm, Bạch nhiễm nhiễm cơm nước xong xuôi, chạy tới bên bờ. Chu Nguyên lơ lửng ở giữa không trung, an tĩnh chờ lấy. Bạch nhiễm nhiễm cầm sách, mở ra sách sau đó nói, đồ nhi ngoan ngươi học được tâm pháp, học được đối địch thủ đoạn, hiện tại còn muốn học phòng ngự thủ đoạn. Nói, Bạch nhiễm nhiễm bắt đầu chiếu vào sách đọc. Chu Nguyên một bên nghiêm túc nghe, một bên xác nhận một cái treo máy trạng thái. Nhìn lướt qua bảng. Kỹ năng, ngự tự quyết, không trọn vẹn, nghe giảng hoàn thiện bên trong. Chu Nguyên nhất tâm nhị dụng. Hắn đang nghĩ, treo máy học tập kỹ năng cùng tâm pháp, đến tột cùng cần gì dạng điều kiện. Không nghĩ ra. Hệ thống chỗ thần kỳ, còn cần tự mình chậm rãi đi tìm tòi. Nửa khắc đồng hồ về sau. Đồ nhi ngoan ngươi học xong sao. Bạch nhiệm nhiệm nháy nháy mắt, thần sắc mong đợi nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên gật gật đầu. Trong đầu đã có liên quan tới ngự tự quyết khái niệm cùng như thế nào sử dụng. Đây là dùng cho phòng ngự thủ đoạn, hay là nói là pháp thuật. Chu Nguyên điều động linh lực. Trên đỉnh đầu chậm rãi tạo thành một cái nhàn nhạt màu trắng, chữ. Ngự, có chống cự chi ý. Đây là thuộc về cái thế giới này chữ nghĩa. Nhưng ở học xong, đồng thời đăng nhập bảng về sau, Chu Nguyên cũng quen biết cái chữ này, dùng hắn tiếng mẹ đẻ tới nói, chính là ngự. Hiểu được về sau. Chu Nguyên ngược lại là hiểu. Hai thế giới chữ nghĩa không đồng dạng, âm đọc ngược lại là không sai biệt lắm. Không tệ, phải cố gắng tham nộ nha. Bạch nhiễm nhiễm gật gật đầu. Nàng nghiêng đầu lại tại suy tư. Ngày mai nên dạy đồ nhi ngoan một chút cái gì đồ đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch nhiễm nhiễm có chút nhập thần. Cái này thời điểm, Bạch lão đầu chậm rãi đi tới. Đánh giá Chu Nguyên một phen. Thượng thừa hô hấp pháp, quy nguyên luyện khí quyết, liễm tức thuật, dưỡng kiếm thuật cũng mẹ nó học xong. Lại có thể tự mình tu luyện, lại có thể tiến công, lại có thể phòng ngự. Lại thêm nội tàng hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu phương diện xem như còn có thể. Chí ít cái kia phế vật rùa đánh không lại cái này cay độc cá. Tàng tổ phụ, ngài tới rồi. Ta lập tức liền đi làm việc. Chu Nguyên chú ý tới Bạch lão đầu. Hắn nói không nên lời a, nhưng nội tâm ở trong ý nghĩ, lại so nói ra càng thêm đặc sắc. Trên mặt không lộ vẻ gì, lại có thể theo nội tâm của hắn nhìn thấy liếm chó cái bóng. Đây là cỡ nào sinh động hình tượng a? Không. Bạch lão đầu đưa tay. Hắn nhìn chăm chú Chu Nguyên, suy tư hồi lâu sau đối một bên ngồi cạnh Bạch Nhiễm Nhiễm nói ra, "Nhiễm Nhiễm, ngươi cái này đồ nhi thực lực cũng đủ rồi, có phải hay không nhường hắn ra ngoài học hỏi kinh nghiệm rồi?" Nghe nói như thế, Chu Nguyên tinh thần chấn động. Bắt đầu. Bây giờ liền bắt đầu. Quả nhiên hắn liền biết rõ Bạch lão đầu là không dễ dàng như vậy tiếp nhận hắn. Muốn dùng lịch luyện lấy cớ, sau đó thần không biết quỷ chưa phát giác đem anh chàng tại giã ngoại xóa đi đúng hay không. Chu Nguyên nhìn xem Bạch lão đầu, trong hai mắt lộ ra ý tứ rất rõ ràng. Ta đã xem thấu ngươi. Bạch lão đầu bị Chu Nguyên thấy ngẩn người. Có ý tứ gì? Lão phu có thân phận có mặt mũi, sẽ làm loại sự tình này? Đạp mã. Đơn giản chính là trò cười. Có thân phận có mặt mũi liền không thể làm loại chuyện này rồi. Bạch lão đầu trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Lịch luyện sao? Là loại kia sẽ chết mất lịch luyện sao? Bạch Nhiệm Nhiệm mím môi một cái, cẩn thận nghiêm túc hỏi. Bạch lão đầu một thời gian lâm vào trầm mặc. Chu Nguyên suy nghĩ, cái này tựa như là có chuyện gì a? Hắn cũng không dám động, cũng không dám hỏi. Chỉ có lịch luyện khả năng trở nên cường đại không phải sao? Cái thế giới này, từ trước đến nay chính là thực lực vi tôn. Bạch lão đầu thở dài. Bạch Nhiệm Nhiệm ánh mắt xuống trên người Chu Nguyên, có chút khẩn trương mở miệng hỏi, "Đồ nhi ngoan, ngươi muốn mạnh lên sao?" Nghĩ đến vấn đề này, Chu Nguyên không chút nghĩ ngợi gật đầu. "Muốn." Nam Ngộng cũng muốn. Trong ao sen hoa sen không thể lại gây thai vạ, lại gây thai vạ đến ở ra rắm. Muốn càng nhanh chóng hơn mạnh lên, hoặc là chính là tại khu nước sâu treo máy. Hoặc là, liền đi tìm kiếm cơ duyên. Chu Nguyên hơn có khuynh hướng cái sau. Nếu như Bạch lao đầu không âm thầm chơi ngang chân, kia cái sau liền càng thêm mỹ hảo. Sớm muộn có thiên. Trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Hắn Chu Nguyên, không muốn bị bất luận kẻ nào hạn chế, cũng không muốn bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Tốt ta. Bạch Nhiệm Nhiệm tâm tình có chút xa xút. Quay người, chậm rãi hướng đi nơi xa. Bạch lao đầu nhìn chăm chú vào Chu Nguyên. Chu Nguyên áp lực vô cùng lớn. Hắn cảm giác trên người mình giống như đè ép thiên quân gánh nặng. Mặc dù già phu rất muốn một bàn tay giết chết người, nhưng lão phu không muốn để cho Nhiệm Nhiệm thương tâm, cho nên, hy vọng ngươi đừng chết ở bên ngoài. Bạch lao đầu thản nhiên nói. Nói xong, Bạch lao đầu hướng phía nơi xa đi đến. Đi hai bước, hắn dừng lại, quay đầu lại nói, tại ngươi trở về trước đó, lão phu sẽ không cho ngươi gia tăng khó khăn, cùng thì lão phu cũng sẽ không cho ngươi bất luận cái gì che chở, ngươi chết ở bên ngoài. Cùng lão phu không có bất kỳ quan hệ gì. Nghe nói như thế, Chu Nguyên minh bạch Bạch lão đầu ý tứ. Nói đúng là, trở về sau, còn có thể cho hắn gia tăng khó khăn thôi. Bạch lão đầu. Chương 23, 0023 ngươi có dũng khí tập kích ta. Bạch lão đầu dựng thẳng lên ba cây ngón tay. Một cái tay khác bên trên, xuất hiện một cái dao phay. Hàn quang lập lòe. Sát ý tràn ngập. Ba cái hô hấp thời gian, tranh thủ thời gian biến mất tại lão phu trong tầm mắt. Nếu không muốn ngươi cá mệnh. Bạch lão đầu uy hiếp nói. Chu Nguyên xem xét, tình huống rất không ổn. Xoay người rời đi. Các loại chạy xa về sau, mới chậm rãi dừng lại. Tàng tổ phụ, đừng quá nhớ ta a. Xem thấu Chu Nguyên nội tâm ý nghĩ, Bạch lão đầu lộ ra một cái nụ cười. Nhớ ngươi, lão phu vẫn luôn nhớ ngươi cực kỳ. Bạch lão đầu nụ cười dần dần dữ tợn. Trong lòng của hắn chờ mong, Chu Nguyên chết ở bên ngoài. Hắc hắc, đi a. Chu Nguyên trong lòng chào hỏi một tiếng. Tranh thủ thời gian xuống núi, đem Bạch lão đầu làm phát bực, tự mình khả năng liền thật ở ra rắm. Hạ sơn về sau, Chu Nguyên có chút mờ mịt, nên đi cái gì địa phương đâu? Dựa theo hắn kiếp trước đọc sách kinh nghiệm, linh khí nồng đậm địa phương hẳn là có thiên tài địa bảo. Nghĩ như vậy, chủ yếu mục tiêu chính là linh khí nồng đậm địa phương. Có thể tìm tới thiên tài địa bảo tốt nhất, tìm không thấy cũng có thể treo máy. Linh khí cảm ứng phát động. Tại Chu Nguyên trong mắt, thiên địa biến thành hai màu đen trắng. Hạ du là Thanh Hà trấn phương hướng. Tại Chu Nguyên trong mắt, Thanh Hà trấn phương hướng có nhàn nhạt linh khí tràn ngập, không phù hợp mục tiêu của hắn. Mà lại Thanh Hà trấn là nhân loại sinh hoạt địa phương, lấy thân phận của hắn cũng không dễ chịu đi. Nếu là đi qua, gặp được thực lực mạnh người tu hành, trực tiếp mời hắn lên bàn làm thế nào? Cho nên Thanh Hà trấn là không thể đi. Còn lại, chính là ao hoa sen bên kia, linh khí nồng nặc nhường Chu Nguyên rất tâm động. Đáng tiếc, vừa mới bị đuổi ra ngoài, ao hoa sen là trở về không được. Hiện tại, chỉ còn lại có sông nhỏ thượng du phương hướng. Quần sơn trong, tràn ngập linh khí nhường Chu Nguyên trái tim nhỏ bịch bịch cuồng loạn. Linh khí nhiều lắm. Chỉ bất quá cũng không tại một cái địa phương. Toàn bộ thiên địa, ở khắp mọi nơi. Cũng có linh khí hội tụ địa phương, nhưng số lượng tương đối ít. Lấy Chu Nguyên ý nghĩ. Trên núi khẳng định cũng ẩn giấu đi nguy hiểm. Chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Hướng. Vào lúc giữa trưa, Chu Nguyên đã lên núi. Trên núi không khí, hô hấp lấy cũng cảm giác vô cùng tự do. Đồng thời, một đường đầu tuần nguyên cũng gặp phải rất nhiều sinh vật. Hắn giờ phút này ngay tại trong sông, không dám lo đầu. Có nước sông che chắn, tương đối an toàn. Trong nước sông sinh hoạt không ít sinh vật. Những cái kia loài cá mặc dù không có hắn Chu Nguyên thông minh như vậy, nhưng từng cái trên thân cũng là có nhàn nhạt linh khí vần quanh. Nếu như muốn cho ra một cái đánh giá, Chu Nguyên cảm thấy những này loài cá chất thịt, phi thường không tệ, thích hợp lên bàn. Đáng tiếc, hắn không có biện pháp ức hiếp những này đồng loại. Miệng nhỏ, gắm bất động. Quan sát một cái chu vi, bốn phía tất cả đều là cao lớn cây cối. Chu Nguyên theo trong nước sông bơi lên bờ. Tại bên bờ du động. Tại quan niệm của hắn bên trong, thực lực của hắn cũng không mạnh. Nhưng hắn cũng có được ưu thế. Một mặt là bản thân hư vô, một mặt khác chính là, hắn có thể lơ lửng ở giữa không trung. Đồng dạng dã thú, bắt hắn Chu Nguyên là một điểm biện pháp cũng không có. Trừ phi là có thể bay trên không trung phi cầm. Chỉ cần hắn không xa cách sông nhỏ, gặp phi cầm một đầu đâm vào trong nước, đối phương lấy chính mình cũng là một điểm biện pháp không có. Chỉ cần không chọc tới thực lực cường hãn yêu thú, mạng nhỏ an toàn hẳn là không có vấn đề gì. Nghĩ minh bạch điểm này về sau, Chu Nguyên dọc theo sông nhỏ, tiếp tục hướng phía thượng du mà đi. Hắn hiện tại đã rời xa ao hoa sen không sai biệt lắm 20 km. Theo ngoài quần sơn vây hướng phía chỗ sâu đi, cũng kém không nhiều có 10 km. Phu cận linh khí, tại Chu Nguyên cảm giác phía dưới càng ngày càng nồng đậm. Đang lúc hoàng hôn. Ra ra, ta Đổ Nhi ngoan thế nào? Bạch Nhiễm Nhiễm không có tinh thần gì, cơm cũng ăn không trôi. Lo lắng một cả ngày, nàng đều không có hỏi. Cái này thời điểm thực tế nhịn không được. Nó tốt ra đây, không hề có một chút vấn đề. Bạch lão đầu lắc đầu. Mặc dù ngóng trông Chu Nguyên sớm một chút ở ra giám. Nhưng hắn lần này cũng không có phía dưới hát thủ. Vậy là tốt rồi. Bạch Nhiễm Nhiễm gật gật đầu. Vừa nghĩ tới tốt Đồ Nhi tại bên ngoài dễ dàng gặp được nguy hiểm, nàng cũng cảm giác lo lắng. Nàng hẳn là dạy Đồ Nhi ngoan càng nhiều thủ đoạn. Nghĩ đến đây, Bạch Nhiễm Nhiễm tỉnh lại. Ra ra, ta muốn học lợi hại hơn thủ đoạn. Ừm. Đi, ra ra ngày mai liền dạy ngươi. Bạch lão đầu có chút vui mừng. Giờ phút này, đã vào đêm. Dãy núi bên trong, thỉnh thoảng truyền đến tiếng thú gào. Những này tiếng thú gào có cực lớn lực uy hiếp. Rất hiển nhiên, bọn chúng cũng có được lực lượng cường đại, chỉ nghe thanh âm trong lòng liền sinh ra một cỗ sợ hãi. Chu Nguyên an tĩnh đợi tại trong sông. Cái này địa phương, linh khí mức độ đậm đặc coi như không tệ. Cùng ao hoa sen chỗ sâu không so được, nhưng cùng ao hoa sen nước cạn khu vực không sai biệt lắm. Cái này khiến Chu Nguyên đã rất hài lòng. Hắn dự định trước treo cơ một đêm, buổi sáng ngày mai lại đi tìm kiếm tốt hơn địa phương. Trong đêm khuya, Chu Nguyên buồn bực ngán ngẩm treo cơ, ngửa đầu thưởng thức ánh trăng. Hai bên bờ bên cạnh vang lên côn trùng kêu vang. Hắn cũng có chút bối rối, nhưng căn bản ngủ không được. Dưới bóng đêm, cự ly Chu Nguyên 10 mét có hơn. Một đôi thụ đồng chậm rãi mở ra, sau một lát lại nheo lại. Nó đã để mắt tới Chu Nguyên. Thân thể cao lớn tại dưới mặt nước lặng yên không tiếng động di động tới. Sau một lát, nó cùng Chu Nguyên cự ly càng ngày càng gần. Cái này cự ly, hắn tiếp theo trong nháy mắt là có thể đem Chu Nguyên nuốt vào trong bụng. Sắp gặp được nguy hiểm, treo máy trạng thái tự động kết thúc. Chu Nguyên trước mắt đột nhiên hiện hiện một loạt chữ nhỏ. Soạt. Bên cạnh, một cái quái vật khổng lồ phá vỡ mặt nước, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng hắn cắn tới. Ngoa tào. Chu Nguyên kinh hãi. Cái này cự ly, hắn căn bản là trốn không thoát. Bản thân hư vô. Tiến vào hư vô trạng thái, Chu Nguyên vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được cái này sinh vật đáng sợ. Bùn máu lớn trong miệng hàm răng, mang cho hắn rất lớn cảm giác áp bách. Vâng! To lớn sinh vật đã đem miệng khép lại. Nó không có cảm nhận được Chu Nguyên chỗ. Chậm rãi phủ đến mặt nước, nhìn xem Chu Nguyên. Nhìn nhau. Nó có chút ngộng. Rõ ràng Chu Nguyên còn tại nguyên bản vị trí. Vì cái gì vừa mới không có đem hắn nuốt vào. Mẹ nó, là đầu cá sấu. Chu Nguyên có chút sững sờ. Lấy lại tinh thần về sau bơi đến trên bờ. Có an toàn cự ly, hắn mới kết thúc hư vô trạng thái. Vừa mới tập kích hắn, chính là một cái hình thể to lớn cá sấu. Ngươi có dũng khí tập kích ta. Mẹ nó, ngươi không muốn sống đúng không? Trên đỉnh đầu, kiếm hình ấn ký như ẩn như hiện. Chu Nguyên mở miệng, một đạo hàn quang theo trong miệng bay ra. Chỉ bất quá trong nháy mắt, hàn quang đã xuyên thấu cá sấu đầu lâu. Nhị giai cực phẩm pháp bảo. Lấy kia cá sấu xương sọ, căn bản là không ngăn cản được. Tiên huyết tại trong nước sông lan tràn ra. Chu Nguyên thu hồi trường kiếm. Bơi đến sông nhỏ trên không, cẩn thận quan sát một cái. Cái này cá sấu, lại có dài hơn 3 mét. So với Chu Nguyên tới nói, đúng là quái vật khổng lồ. Xem ra trong vùng núi thẳm này, xác thực nguy hiểm a. Chu Nguyên yên lặng nghĩ đến. Còn tốt hắn tương đối mạnh, nếu không chết chính là hắn. Nhất định phải mạnh lên. Nếu không để mắt tới ta là mạnh hơn yêu thú làm sao bây giờ. Cách xa cá sấu chết địa phương. Chu Nguyên tiềm ẩn đấy nước bên trong tiếp tục treo máy. Đồng thời hắn cũng cảnh giác. tại treo máy thời điểm gặp được nguy hiểm có hệ thống nhắc nhở. Có thể hắn luôn có không treo cơ thời điểm. Vì mình mạng nhỏ muốn, hắn gặp thời khắc chú ý hết thể có thể uy hiếp đến mình đồ vật. Chương 24, 0024 lại có thể thêm điểm. Hôm sau, sáng sớm, một đêm trôi qua, ngoại trừ chết đầu cá sấu bên ngoài, Chu Nguyên không có gặp được cái gì dị thường tình huống. Treo máy một đêm, thu hoạch còn không tệ. Hiện tại, hắn lại muốn bắt đầu động thân. Hắn muốn tìm càng thích hợp treo máy địa phương. Bơi đến sườn núi nhỏ bên trên. Địa thế nơi này tương đối cao. Chu Nguyên phát động linh khí cảm ứng. Trong tầm mắt của hắn, linh khí nồng đậm địa phương có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh, Chu Nguyên khóa chặt khoảng cách gần hắn nhất một cái địa phương. Đại khái 2 dặm thẳng tắp cự ly. Cùng ao hoa sen so sánh một cái, vậy mà không phân trên dưới. Rất nhanh, Chu Nguyên đi vào cái này địa phương. Xác định chính là chỗ này về sau, Chu Nguyên phát hiện nơi này là một cái tiểu sơn cốc. Hắn cẩn thận nghiêm túc quan sát đến. Trong sơn cốc sinh trưởng một gốc tản ra hồng quang đóa hoa. Cùng trong ao sen hoa sen rất tương tự. Linh khí vờn quanh tại chu vi, trên mặt cánh hoa tán phát vầng sáng 10 điểm mê người. Đây là tốt đồ vật ta. Chu Nguyên suy nghĩ. Hắn ngược lại là không có lập tức động thủ. Trong dãy núi nhiều như vậy dã thú, luôn không khả năng chỉ có hắn phát hiện đóa hoa này. Mà lại, bình thường loại linh dược này phụ cận, đều là có thực lực cường hãn yêu thú thủ hộ lấy. Chu Nguyên bí mật quan sát. Rất nhanh, hắn phát hiện một cái sơn động. Nghĩ đến, yêu thú hẳn là ở tại nơi này trong sơn động. Không có quấy nhiễu cái này yêu thú. Chu Nguyên suy tư một cái. Hắn hiện tại ở vào trạng thái đỉnh phong. Nghĩ trực tiếp trộm đi đóa hoa kia mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là làm không được. Vừa vặn, liễm tức thuật mặc dù chỉ là nhập môn, nhưng cũng trên phạm vi lớn giảm xuống Chu Nguyên trên người khí tức. Thi triển liễm tức thuật. Chu Nguyên cẩn thận nghiêm túc tới gần kia tránh hoa hồng. Cự ly càng ngày càng gần. Chu Vi cũng không có cái gì động tĩnh. Nhưng Chu Nguyên không dám có chút buông lỏng. Linh khí như thế nồng đậm địa phương, coi như nuôi đầu heo đều có thể mạnh lên. Thủ tại chỗ này yêu thú thực lực có thể thấp. Cho nên, Chu Nguyên không dám khinh thường. Hắn cự ly hoa hồng còn có 10 mét cự ly. Ngay tại cái này thời điểm, linh lực bộc phát. Chu Nguyên như là mũi tên đồng dạng bắn ra. Đồng thời mở miệng. Một đường lưu quang hiện lên. Một kiếm đem hoa hồng nhánh cây chặt đứt. Chu Nguyên cắn một cái vào nhánh cây, hoa hồng lung lay tản mát ra một cỗ mùi thơm. Vâng. Cùng lúc đó, mặt đất đột nhiên vỡ ra. Chu Nguyên thấy được một khỏa to lớn đầu rắn há miệng cắn tới. Làm nửa ngày. Sơn động là mẹ nó giả. Cái này rắn vậy mà liền giấu ở phía dưới này. Chu Nguyên ngậm nhánh cây, đuôi cá bay xuống, bay thẳng lên bầu trời. T. Trên mặt đất. Thân hình to lớn cự mãng tê minh. Một đôi thụ đồng lạnh lùng nhìn xem giữa không trung Chu Nguyên. Nó bỗng nhiên mở miệng phun một cái. Hiu. Một đường lục quang hướng phía Chu Nguyên mà đi. Tốc độ nhanh chóng, thoáng qua mà tới. Chu Nguyên trực tiếp tiến vào bản thân hư vô trạng thái. Dưới trạng thái này, hoa hồng rơi xuống, đồng thời lục quang cũng mặc Chu Nguyên thân thể mà qua. Né tránh lục quang về sau, Chu Nguyên kết thúc trạng thái hư vô, lại đem hoa hồng một lần nữa điêu bắt đầu. Anh chàng, gặp lại. Ngắm hoa hồng, Chu Nguyên thôi động linh lực tranh thủ thời gian ly khai cái này địa phương. Cự ly sơn cốc càng ngày càng xa. Đồng thời Chu Nguyên phát hiện hoa hồng tản ra mùi thơm đối chu vi động vật lực hấp dẫn cực lớn. Hắn nhất định phải nhanh xử lý cái này dùng nhiều. Nếu không, sớm muộn xảy ra vấn đề. Chu Nguyên tìm được một cái thích hợp bất cứ lúc nào chạy trốn nơi. Vung xuống hoa hồng trực tiếp mở gặm. Hắn không có hàm răng. Nhưng hắn có linh lực. Xé rách lấy hoa hồng, cánh hoa rất nhanh vỡ vụn. Nuốt vào một mảnh vỡ vụn cánh hoa, Chu Nguyên cảm giác trong bụng giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Hắn cố nén. Là cả đóa hoa hồng bị nuốt một nửa thời điểm, Chu Nguyên cũng nhịn không được nữa. Trong bụng hỏa diễm giống như muốn tràn ngập ra bên ngoài cơ thể. Vô cùng thống khổ. Hắn mở ra treo máy trạng thái. Điểm tích lũy 34. Điểm tích lũy 67. Điểm tích lũy 26. Tiến hóa điểm 6. Tiến hóa điểm 6. Từng dãy chữ nhỏ ở trước mắt hiện lên. Điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm còn tại tiếp tục gia tăng. Nửa ngày về sau, Chu Nguyên đã đem nửa đóa hoa hồng tiêu hóa. Tha lên còn lại hoa hồng, Chu Nguyên dự định thay cái vị trí. Chờ hắn ly khai một lát. Cự mãng xuất hiện. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào. Nó chậm rãi di động, chính là Chu Nguyên vừa rồi rời đi phương hướng. Cái này địa phương không tệ. Tìm được vị trí về sau. Chu Nguyên động tác rất nhanh. Đem còn lại hoa hồng xé rách, toàn bộ nuốt vào, sau đó tiến vào treo máy trạng thái. Điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm phi tốc tăng trưởng. Chu Nguyên cảm giác cái này thâm sơn tự mình là đến đúng rồi. Vẹn vẹn chỉ là nửa đóa hoa hồng mà thôi, cung cấp điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm căn bản không phải hoa sen có thể so sánh. Cả hai so ra, hoa sen càng đẹp mắt, nhưng có thể cung cấp điểm tích lũy cùng tiến hóa điểm thực tế ít một chút. Nhưng hoa hồng không đồng dạng. Công hiệu quá mạnh. Các loại mới vừa nuốt đến trong bụng hoa hồng tiêu hóa về sau, Chu Nguyên cảm giác thực lực của mình lại sẽ tăng lên không ít. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác chu vi có chút quá yên tĩnh. Tình huống có chút không ổn. Đến đi nhanh lên. Lúc này, Chu Nguyên kết thúc treo máy trạng thái. Dù là trong bụng truyền đến lại đau đớn kịch liệt, hắn cũng nhất định phải chạy trốn. T. Quả nhiên không ra Chu Nguyên sở liệu. Hắn mới vừa ly khai lúc đầu vị trí, cự mãng liền đánh giết đi qua. Một đôi thụ đồng băng lãnh nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chuyện này xem ra không tốt giải quyết ta. Chu Nguyên lơ lửng ở giữa không trung. Thể nội truyền đến thiêu đốt cảm giác, nhường hắn phi thường khó chịu. Ngay tại chỗ treo máy, cũng cần không ít thời gian để tiêu hóa. Kia cự mãng chắc chắn sẽ không cứ như vậy nhìn xem. Chu Nguyên biết rõ cự mãng có đối không tác chiến năng lực. Hắn nghĩ lên không, nhưng thực tế tình huống cũng không cho phép. Nếu như lên không quá cao, dễ dàng bị phi cầm để mắt tới. Chỉ có thể đánh một trận. Trên đỉnh đầu, kiếm hình ấn ký hiện hiện. Chu Nguyên thôi động linh lực, mở miệng phun ra một đạo bạch quang. Siêu một tiếng. Trường kiếm hướng phía cự mãng chém tới. Cự mãng không cam lòng yếu thế, nâng lên nửa người trên, gầm thét một tiếng. Trên người nó vảy rắn trở nên hỏa hồng. Huyết buồn đại khẩu mở ra, phun ra đại lượng hỏa diễm. Chu Nguyên tinh thần căng cứng. Khống chế phi kiếm, một kiếm lại một kiếm chạm tại cự mãng trên thân. Cự mãng phun ra hỏa diễm, thiêu đốt lên linh lực của hắn, nhường hắn đối phi kiếm khống chế dần dần không có như vậy thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, thiêu đốt đang phi kiếm trên hỏa diễm Chu Nguyên cũng hưởng thụ. Bởi vì dưỡng kiếm thuật nguyên nhân, phi kiếm bị tổn thương, Chu Nguyên là có thể cảm giác được. Cái loại cảm giác này, nhường Chu Nguyên rất thống khổ. Đồng thời, thể nội cảm giác bỏng cũng làm cho Chu Nguyên phi thường khó chịu. Thống khổ gấp bội. Đến tranh thủ thời gian xử lý. Thể nội, linh lực bốc lên. Phi kiếm thế công càng thêm hung mãnh. Tìm đúng cơ hội, một kiếm đâm xuyên qua cự mãng đầu lâu, đem cự mãng gắt gao găm trên mặt đất. Cự mãng còn không có hoàn toàn tử vong, thân thể cao lớn đang không ngừng dãy rủa. Xuy. Chu Nguyên thu hồi trường kiếm. Nơi đây không nên ở lâu, hắn đến nhanh đi tìm kiếm một cái an toàn có thể treo máy địa phương. Chu Nguyên ly khai không lâu sau đó. Cự mãng dãy rủa càng ngày càng yếu. Trên bầu trời, một cái dương cánh dài ba trượng cự ưng xẹt qua giữa không trung, đánh tới. Bén nhọn mạnh mẽ móng vuốt bắt lấy cự mãng, đàng không mà lên. Chu Nguyên nhìn xem cự ưng nắm lấy cự mãng thi thể rời đi, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Tiến vào treo máy trạng thái. Cũng không lâu lắm, hắn rốt cục tiêu hóa xong nuốt vào một mình bên trong hoa hồng. Đồng thời, trước đó tiêu hao cũng bị hoa hồng lực lượng chỗ bổ sung. Bảng. Chu Nguyên kêu gọi một tiếng. Chu Nguyên. Chủng tộc, hư vô linh ngư. Tu vi, nội tàng hậu kỳ. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành, quy nguyên luyện khí quyết tiểu thành. Kỹ năng, liễm tức thuật nhập môn, dưỡng kiếm thuật nhập môn, ngự tự quyết nhập môn. Pháp bảo, nhị giai cực phẩm trường kiếm. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô. Điểm tích lũy, 764. Tiến hóa điểm, 65. Đánh giá, tỉnh lược. Hô. Lại có thể thêm điểm. Vui thích. Chương 25, 0025 kiếm đại lượng điểm tích lũy đường tắt. Thêm điểm. Chu Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn mạnh lên. Điểm tích lũy 700. Tu vi, nội tàng hậu kỳ tu vi nội tàng viên mãn. Sau một khắc, Chu Nguyên thể nội đan điền lại một lần nữa khuyết trương. Lần này khuyết trương đến càng thêm to lớn. Hắn đan điền có thể chứa đựng phía dưới càng nhiều linh lực. Chu vi linh khí cũng hướng phía Chu Nguyên vọt tới, từ miệng mũi rót vào thể nội. Đại lượng linh khí tràn ngập tại kinh mạch cùng đan điền ở trong. Quy nguyên luyện khí quyết điên cuồng vận chuyển. Đại lượng linh khí bị luyện hóa trở thành linh lực. Hắn tình trạng ngay tại chậm rãi tăng lên. Trước đó đỉnh phong đặt ở hiện tại, không gì hơn cái này. Trên người hắn khí tức cũng càng phát nồng đậm. Kia là yêu khí. Không thuộc về nhân loại người tu hành khí tức. Thuộc về yêu tộc. Nhưng cái này khí tức nhưng không có bất luận cái gì ngang ngược chi ý, tương phản tương đối bình thản. Hô. Chu Nguyên thở phào một cái. Thoải mái dễ chịu. Không gì sánh được thoải mái dễ chịu. Đang mạnh lên trong nháy mắt đó, hắn đều khó mà dùng tiếng nói đi hình dung cảm thụ của mình. Chứ hưng phấn ra, vẫn là hưng phấn. Linh lực tổng lượng tăng lên rất nhiều a. Cẩn thận cảm giác tự mình hiện nay trạng thái, Chu Nguyên hết sức hài lòng. Dưỡng kiếm thuật cùng bản thân hư vô là trước mắt hắn rất tiêu hao linh lực kỹ năng cùng thiên phú thần thông. Đơn giản để hình dung, trước đó dùng dưỡng kiếm thuật chỉ có thể tiếp tục như vậy một lát, liền sẽ bởi vì linh lực không đủ không cách nào tiếp tục thi triển. Bởi vì linh lực là có hạn, mà thôi động dưỡng kiếm thuật giết địch cần tiêu hao đại lượng linh lực. Hiện tại Chu Nguyên so với cảnh giới tăng lên trước đó Chu Nguyên, tại chiến đấu bay liên tục phương diện đạt được thật to tăng lên. Bất quá, còn chưa đủ. Chu Nguyên tự nhận là còn chưa đủ. Nội tàng viên mãn mà thôi, còn chưa đủ lấy nhường hắn thỏa mãn. Cho nên, hắn còn cần mạnh lên. Nghĩ đến mạnh lên vấn đề này, Chu Nguyên bắt đầu suy tư bắt đầu. Kia cự mãng chỗ sơn cốc linh khí rất nồng đậm, có thể so ra mà vừa tao hoa sen nước sâu khu vực. Cự mãng bị cự ưng bắt đi, tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Cho nên cái kia tiểu sơn cốc biến thành nơi vô chủ. Chu Nguyên cảm thấy, mình có thể tạm thời định cư tại cái kia tiểu sơn cốc. Lấy tiểu sơn cốc làm căn cơ, cẩn thận tìm tòi dãy núi. Cứ như vậy vui sướng quyết định. Dựa theo trí nhớ của mình, Chu Nguyên hướng phía tiểu sơn cốc vị trí bơi đi. Trên đường đi cẩn thận nghiêm túc. Giữa rừng núi truyền đến thú giống nhường tâm hắn kinh run sợ. Tiểu sơn cốc. Trước đó quan sát thời điểm, Chu Nguyên không có chú ý ngoại bộ địa thế. Hiện tại xem xét, cái này địa phương thật đúng là không tệ. Cự ly sông nhỏ chỗ cũng không phải rất xa. Chu Nguyên tiến vào trong sơn động thăm dò. Cái này sơn động cũng không tính là giả. Xâm nhập ngọn núi hơn 10 mét. Bất quá ngoại trừ cự mãng du tẩu vết tích bên ngoài, cũng chỉ có một chút đá vụn, trừ cái đó ra không có cái gì. Cùng Chu Nguyên nghĩ đến đồng dạng. Đây chính là kia cự mãng dùng để mê hoặc cái khác yêu thú. Những sinh vật khác cũng coi là nó ở lại tại trong sơn động, kỳ thật, nó ngay tại kia đóa hoa hồng phía dưới. Trí thông minh này không thấp a. Chu Nguyên trong lòng cảm khái. Chỉ bất quá có chút đáng tiếc. Kia cự mãng hiển nhiên linh trí không thấp, nhưng như cũng bị hắn giết chết, cuối cùng bị cự ưng tha đi. Nguyên bản Chu Nguyên cho là mình xông xáo tu tiên giới địch nhân lớn nhất có thể là nhân loại người tu hành. Bây giờ nhìn xem, yêu thú uy hiếp cũng không thể khinh thường. Từng cái, cũng mẹ nó rất tác động. Đến càng thêm xem chừng. Lơ lửng ở sơn động chỗ sâu, tối không thấy ánh sáng. Chu Nguyên bắt đầu treo máy. Ao hoa sen. Chu Nguyên không tại. Nguyên bản an bài cho Chu Nguyên loại này hoa sen nhiệm vụ, chỉ có thể Bạch lao đầu tự mình động thủ. Một bên trồng hoa sen, Bạch lao đầu một bên đang suy nghĩ Chu Nguyên chuyện kia. Cái này cay độc cá có thể a, cùng cảnh yêu thú mấy lần liền cho xử lý. Bạch lao đầu âm thầm liễu lưới. Nói thật có chút kinh ngạc. Dù sao cái này cay độc cá từ đầu tới đuôi, ngoại trừ thiên phu thần thông bên ngoài dùng đều là Bạch Nhiễm Nhiễm truyền thủ đoạn. Rất lợi hại. Bất quá cũng nên như thế. Nếu như quá cúi bắp, cũng không quá phù hợp ý nghĩ của hắn. Nhìn, lão phu tạm thời là trông mong không chết cái này cay độc cá. Bạch lão đầu thở dài. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt chính là đêm khuya. Cái này thời gian điểm, nên nghỉ ngơi cũng đang nghỉ ngơi. Chu Nguyên ngược lại là một điểm bối rối cũng không có. Trong lòng của hắn nổi lên một cái ý nghĩ. Hắn đang nghĩ, muốn hay không tiếp tục đi tìm linh dược. Ý nghĩ này vừa nhô ra, kia là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dù sao tại Chu Nguyên thế giới bên trong, treo máy tốc độ chỉ là giữ gốc điểm tích lũy mà thôi. Muốn kiếm đồng tiền lớn, vẫn là phải cần cố gắng của mình. Mà đoạt linh dược chuyện này, là kiếm đại lượng điểm tích lũy một cái đường tắt. Nếu là làm xong, điểm tích lũy là có rất nhiều. Nếu như không có làm tốt, đó chính là hai cái hạ tràng. Một cái là chật vật chạy trốn, một cái là ngay tại chỗ ở ra giám. Ta có bản thân hư vô kỹ năng này, hiện tại linh lực tổng lượng lại tăng lên không ít, mạng nhỏ vẫn là có thể cam đoan A. Chu Nguyên suy tư. Hắn cảm giác tự mình chỉ cần không chọc thực lực vượt qua tự mình quá nhiều mục tiêu, chạy trốn hẳn là không vấn đề gì. Đúng lúc, đếm bảng trên kỹ năng, từng cái đơn giản đều là thần kỹ A. Linh khí cảm ứng có thể nhẹ nhõm tìm tới linh dược ngay tại chỗ. Liễm tức thuật trực tiếp vụng trộm tới gần. Ngự tự quyết có thể ngăn lại công kích. Thực tế không chặn được, vậy liền trực tiếp bản thân hư vô, chỉ cần mục tiêu không phải quá mạnh, Chu Nguyên tự tin có thể tránh thoát. Đồng thời, phát hiện tự mình tài giỏi qua lời nói, dưỡng kiếm thuật trực tiếp mở làm liền xong việc. Ngoa tào, đây quả thực là ta chế tạo riêng A. Trong lòng có ý nghĩ về sau, Chu Nguyên tâm tình mỹ diệu. Muốn nói duy nhất có tỷ vết địa phương, đoán chừng chính là bản thân hư vô tiêu hao thực tế có chút lớn. Bất quá không quan hệ. Đủ. Nói làm liền làm. Chu Nguyên phát động linh khí cảm ứng. Rất nhanh. Hắn tìm được một cái cùng tiểu sơn cốc không sai biệt lắm địa phương. Đại khái 7-8 dặm bộ dạng, nói không lên xa cũng nói không lên gần. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Đã linh khí mức độ đậm đặc cũng chênh lệch không lớn, kia sinh trưởng linh dược chênh lệch đoán chừng cũng không lớn. Cũng chênh lệch không lớn tình huống dưới, trông coi yêu thú thực lực hẳn không phải là rất quá đáng. Cho nên, tổng kết một cái. Chu Nguyên cảm giác tự mình có thể làm đến qua đối phương. Vọt lên. Không có chút nào do dự. Chu Nguyên bắt đầu hướng phía cái kia phương hướng tiến lên. 7-8 dặm cự ly. Chu Nguyên dùng một cái giờ mới đổi tới. Trên đường đi cẩn thận không gì sánh được. Hoàn toàn có thể không biết điều nói một câu, đoạn đường này an toàn cực kỳ. Chu Nguyên bắt đầu quan sát địa hình. Hắn lập tức sẽ bắt đầu gây án. Trải qua Chu Nguyên quan sát. Cái này địa phương là một chỗ vách núi. Từ dưới đi lên xem, trọn vẹn vài trăm mét. Hắn mục tiêu của chuyến này là sinh trưởng ở trên vách đá thực vật, tổng thể giống như là một khỏa cây trà nhỏ. Một khỏa nhạt hồng sắc, giống như quả táo, nhưng chỉ có hài nhi nắm đấm lớn nhỏ trái cây sinh trưởng tại cái này cây trà nhỏ bên trên, đem nhánh cây cũng ép cong. Khỏa này trái cây, chính là Chu Nguyên mục tiêu chân chính. Tại Chu Nguyên trong mắt, khỏa này trái cây trên bao quanh linh khí. Linh khí mỗi thời mỗi khắc cũng tại tư dưỡng khỏa này trái cây. Tốt đồ vật a. Bất quá, Chu Nguyên cũng nhìn thấy một bên to lớn lỗ khảm. Lỗ khảm giống như là lợi khí tạc ra tới, bên trong có rất nhiều khô mục nhánh. Nửa ngày quan sát về sau, Chu Nguyên nghe được yếu ớt tiếng chim hót. Đó là cái tổ chim a. Chu Nguyên bắt đầu suy nghĩ làm sao động thủ. Trực tiếp động thủ đi, có chút quá lô mãng. Đến kỹ càng kế hoạch mới được. Chương 26, 0026 thần kỹ. Trên vách đá phương tổ chim bên trong, ngẫu nhiên mới truyền đến một tiếng yếu ớt chim hót. Dựa theo Chu Nguyên suy đoán, đây cũng là ấu điểu. Nếu là ấu điểu, vậy nhưng thao tác tính liền trở nên rất rất lớn. Ấu điểu luôn có đói khát thời điểm A. Trở thành chim ra ngoài kiếm ăn thời điểm, ta cơ hội cũng liền tới. Chu Nguyên suy tư. Linh dược mặc dù rất mê người, nhưng kế hoạch là không thể thiếu. Bởi vì hắn không xác định tự mình đánh thắng được hay không tổ chim bên trong thành chim. Mà lại, có ấu điểu tồn tại. Cũng là một cái không xác định thừa tố. Có thời điểm, ấu điểu nhận uy hiếp, thành chim sức chiến đấu thậm chí sẽ gia tăng không ít. Nhưng bỏ mặc như thế nào, linh dược này Chu Nguyên là chắc chắn phải có được. Hiện tại là đêm khuya, không tiện làm việc. Chu Nguyên thối lui đến bên ngoài một dặm, tìm được một cái an toàn địa phương, đồng thời lại có thể nhìn chằm chằm vách núi. Chu Nguyên bắt đầu treo máy, đồng thời cũng đang ngó chừng vách núi tổ chim động tĩnh. Chỉ cần thành chim ra ngoài, vậy hắn cơ hội cũng liền tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là sáng sớm. Đối với Chu Nguyên tới nói, kỳ thật có chút mỏi mệt. Đó là một loại trên tinh thần mỏi mệt. Nhìn chằm chằm cả đêm, chẳng có chuyện gì. Ly. Nhưng vào lúc này, một tiếng rít theo vách núi phương hướng truyền đến. Chu Nguyên mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lên. Kia là một cái phi cầm. Đồng dạng là một cái cự ưng. Bất quá cùng bắt đi cự mãng thi thể cự ưng có chênh lệch rất lớn. Cái này cự ưng, dương cánh tổng cộng bất quá một trượng. Cũng chính là không sai biệt lắm 3 mét. Bất quá, nó nhìn cũng đồng dạng uy phong lẫm liệt. Yêu thú đều có trực giác. Tại Chu Nguyên trực giác bên trong, tự mình hẳn là làm qua cái này cự ưng. Nhưng trực giác là một chuyện, chân chính đánh nhau lại là một chuyện khác. Cho nên, không cần thiết chiến đấu, Chu Nguyên cảm thấy có thể tiết kiệm đi. Hắn bắt đầu chú ý cái này cự ưng động tĩnh. Cự ly rất xa, Chu Nguyên đem so với so sánh mơ hồ. Cái này ưng toàn thân trắng như tuyết. Cẩn thận quan sát về sau lại có thể nhìn thấy hắn lông vũ bên trên có màu đen điểm lấm tấm. Kia uy phong lấm lấm thần thái, ngược lại là cùng hắn kiếp trước chỗ biết đến Hải Đồng Thanh có chút rất giống. Cự ưng theo tổ chim bay ra. Ngay tại Chu Nguyên coi là cơ hội muốn tới thời điểm. Cái này cự ưng chỉ là xoay vài vòng về sau lại về tới tổ chim bên trong. Là đồ ăn đầy đủ sao? Một bên treo máy, Chu Nguyên một bên suy tư. Đáng tiếc đây là một cái ưng. Nếu như là lục địa yêu thú. Chu Nguyên ngược lại là có thể dựa vào phi hành đặc chất trắng trợn cướp đoạt liền đi. Là phi cầm cũng có chút nhức cả trứng. Nếu là phụ cận có sông cũng tốt ta. Nghĩ nghĩ. Chu Nguyên ném vui vẻ đầu ý nghĩ, bắt đầu nghiêm túc chú ý bắt đầu. Chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải nắm chặt. Hắn cái này một cấp, đảo mắt chính là hai ngày đi qua. Tại cái này một ngày sáng sớm. Cái kia rất giống Hải Đông Thanh cự ưng tại mặt trời mọc một khắc này, vô thanh vô tức bay mất. Nếu như không phải Chu Nguyên một mực nhìn chằm chằm. Nói không chừng cũng không có chú ý tới nó ly khai. Còn tốt anh chàng là linh ngư, bằng không cùng ngươi hao tổn, anh chàng cũng mẹ nó chết đói ở nơi này. Xác nhận Hải Đông Thanh thật ly khai về sau. Chu Nguyên phát động liễm tức thuật, không có thôi động linh lực, ở trong núi lội thật nhanh, hướng phía vách núi phương hướng tới gần. Thi triển liễm tức thuật, Chu Nguyên khí tức cực lớn thu liễm. Tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Nếu như không nghiêm túc quan sát, cũng chú ý không đến hắn. Nửa ngày về sau, Chu Nguyên cuối cùng đã tới vách núi phía dưới. Quan sát một cái, xác định không có phát hiện Hải Đông Thanh thân ảnh. Chu Nguyên dọc theo vách đá chậm rãi nổi lên. Khí tức đã bị hắn thu liễm đến cực hạn. Trái tim nhỏ phanh phanh cuồng loạn. Cao mấy trăm thước vách núi, Chu Nguyên chậm rãi tiếp cận. Viên kia nhạt màu đỏ linh quả càng ngày càng gần. Một điểm cuối cùng cự ly. Chu Nguyên thôi động linh lực, nhảy lên. Há miệng, một đạo hàn quang lấp lóe. Tinh chuẩn chém xuống linh quả. Cũng tinh chuẩn mở miệng tiếp nhận linh quả liên tiếp cành cây. Chu Nguyên hưng phấn xoay người chuẩn bị chạy trốn. Đồng nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Xoay người về sau, hắn có thể thấy rõ ràng tổ chim. Tổ chim bên trong rất rộng rãi. Mấy cái tiểu ưng miệng mở rộng, liễu díu. Đồng thời, còn có một cái hơi có vẻ thân ảnh khổng lồ, đang ngẩng đầu, con ngươi ở trong mang theo một điểm nghi hoặc, nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Chu Nguyên cùng đối phương nhìn nhau. Đây cũng là một cái hải đông thanh. Chỉ bất quá thân hình hơi có vẻ đến nhỏ một vòng. Mẹ nó. Trong nhà còn lưu lại một cái. Tình huống không ổn, không xong chạy mau. Chu Nguyên thôi động linh lực, trực tiếp chuồn đi. Khi hắn chuồn đi về sau, lưu tại tổ chim bên trong hải đông thanh cũng phản ứng lại. Lệ. Một tiếng rít truyền ra. Hải đông thanh gào thét mà xuống. Chu Nguyên như là mũi tên đồng dạng bắn ra, một đầu đâm vào trong rừng rậm. Vâng. Đuổi theo Chu Nguyên hải đông thanh không có triệt để dừng lại. Móng vuốt sắc bén cứ thế mà chộp vào trên tảng đá, đem tảng đá cứ thế mà tóm đến vỡ vụn. Hải Đông Thanh nhìn một chút Chu Nguyên đi xa phương hướng, lại ngẩng đầu nhìn tổ chim. Cuối cùng, không cam lòng bay trở về tổ chim ở trong. Không có đuổi theo a. Chu Nguyên một bên chạy trốn, một bên cẩn thận nghiêm túc quan sát chu vi cùng phía sau. Phát hiện không có Hải Đông Thanh thân ảnh về sau, hơi buông lỏng có chút ít, nhưng cũng không có hoàn toàn buông lỏng. Trên đường đi, hắn cẩn thận nghiêm túc hướng phía tiểu sơn cốc bơi đi. Thôi động linh lực tình huống dưới, tốc độ rất nhanh. Nhưng Chu Nguyên cũng không dám hấp dẫn cái khác yêu thú chú ý. Một phương diện, linh quả đối yêu thú có rất mạnh lực hấp dẫn, hắn không muốn náo ra động tĩnh lớn hơn. Một mặt khác, Chu Nguyên cũng không dám nói mình nhất định tài giỏi qua bị hấp dẫn tới yêu thú. Cho nên, tốc độ của hắn mặc dù nhanh, nhưng động tĩnh tương đối nhỏ. Tiểu sơn cốc. Trong sơn động. Hô. An toàn đem linh quả mang về. Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. An toàn. Lần này là thật an toàn. Chỉ ít trên đường đi hắn không có phát hiện đuổi tới yêu thú. Mà lại, liễm tức thuật một mực tại thi triển tình huống dưới. Tăng thêm hắn cố ý không lưu lại vết tích, Hải Đông Thanh cùng cái khác yêu thú đuổi theo tới tỷ lệ phi thường thấp. Liễm tức thuật đến tăng lên. Đây là Chu Nguyên hiện tại ý niệm. Trước đó còn cảm thấy liễm tức thuật cũng liền như vậy đi, dù sao hắn là không quá để ý. Mà bây giờ, liễm tức thuật, thần kỹ. Hắn Chu Nguyên nguyện xưng liễm tức thuật là nhà ở phòng giết người phóng hỏa chi thiết yếu thần kỹ. Nếu như nắm giữ trình độ cao hơn, có thể hay không một tơ một hào khí tức cũng sẽ không tiết lộ. Chu Nguyên đã lâm vào huyễn tưởng ở trong. Liễm tức thuật đối với hắn làm nghề này trợ giúp xác thực vô cùng lớn. Chỉ cần thao tác tốt, vô thanh vô tức liền hoàn thành mục đích của mình. Rất tuyệt. Nhìn xem một bên linh quả. Chu Nguyên trong lòng cười thầm. Hắn không có biện pháp trực tiếp nuốt vào linh quả. Chỉ có thể cùng trước đó đồng dạng. Dùng phi kiếm cắt miếng, từng mảnh nuốt. Đồng thời, mỗi nuốt vào vài miếng. Chu Nguyên đều sẽ mở ra treo máy trạng thái tiêu hóa. Điểm tích lũy 34. Điểm tích lũy 22. Tiến hóa điểm 4. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ trước mắt, chính là một cái giờ. Bảng. Chu Nguyên kêu gọi một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng. Lần này tiêu hóa linh quả mang tới điểm tích lũy, lại thêm 2 ngày thời gian treo máy điểm tích lũy. Là một cái phi thường khả quan số lượng. Chu Nguyên. Chủng tộc, hư vô linh ngư. Tu vi, nội tàng viên mãn. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành, quy nguyên luyện khí quyết tiểu thành. Kỹ năng, liễm tức thuật nhập môn, dưỡng kiếm thuật nhập môn, ngự tự quyết nhập môn. Pháp bảo, nhị giai cực phẩm trường kiếm. Thiên phú thần thông, linh khí cảm ứng, bản thân hư vô. Điểm tích lũy, 2311. Tiến hóa điểm, 113. Đánh giá, đây là một cái bất cứ lúc nào hơn đủ trở nên càng thêm cường đại hư vô linh ngư, đồng thời cũng là một cái tư tưởng vô cùng nguy hiểm hư vô linh ngư. Đám yêu thú hẳn là xem chừng nó. Thân mẹ nó yêu thú hẳn là xem chừng ta. Chu Nguyên nội tâm xì một tiếng kinh miệt. Chu Mỗ chỉ muốn mạnh lên, Chu Mỗ có lỗi gì? Chương 27, 27 khí hải cảnh. Đem trạng thái của mình điều chỉnh tới được đỉnh phong. Thêm điểm. Chu Nguyên tinh thần phấn chấn, nội tâm giống to một tiếng. Mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, nhưng tinh khí thần trên biểu hiện cũng có vẻ hắn rất có lo lắng. Điểm tích lũy 1500. Trong nháy mắt tiêu hao điểm tích lũy nhường Chu Nguyên có chút đau lòng. Bất quá khẳng định không lỗ. Tu vi, nội tàng viên mãn tu vi, khí hải sơ kỳ. Trước mắt thổi qua một loạt chữ nhỏ về sau. Chu Nguyên chu vi hiện lên đại lượng linh khí, đem hắn bao khỏa. Thật giống như khát khô hồi lâu, đột nhiên về tới trong nước đồng dạng. Loại cảm giác này nhường Chu Nguyên không tự chủ được miệng lớn hô hấp lấy. Theo đại lượng linh khí nhập thể, quy nguyên luyện khí quyết cũng đang điên cuồng vận chuyển, đem những này linh khí luyện hóa thành linh lực. Cùng lúc đó, bên trong đan điền cũng đang phát sinh kỳ biến. Nguyên bản trạng thái khí linh lực, tại cực hạn áp xúc phía dưới biến thành thể lỏng. Đây là một cái biến hóa về chất. Chính là bởi vì cái này biến hóa về chất nhường Chu Nguyên thực lực trong chớp mắt tăng lên mấy lần không chỉ. Vâng! Trong sơn động, cuồng phong gào thét, yêu khí tràn ngập. Chu Nguyên giờ phút này tản ra khí tức so trước đó cường đại không biết rõ bao nhiêu. Đơn giản tới nói, trước kia hắn tại đối mặt hắn hiện tại lúc, cũng có một loại run lẩy bẩy cảm giác. Đây chính là đến từ cảnh giới ở giữa chênh lệch, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hô! Cảm thụ được trong đan điền một mảnh linh lực biển lớn. Chu Nguyên thở dài ra một hơi. Thực lực tăng lên nhường tâm tình của hắn rất vui vẻ. Vui vẻ một lát về sau, liền nghĩ tới chính sự. Nhìn xem bảng trên còn lại hơn 800 điểm tích lũy, Chu Nguyên có mới ý nghĩ. Liễm tức thuật cái này thần kỹ là nhất định phải tăng lên. Cái này thần kỹ tác dụng thực tế thật là đáng sợ. Hiện tại Chu Nguyên nhìn xem nó vừa muốn đem nó trực tiếp thêm đến mắt cấp. Đáng tiếc, điểm tích lũy không cho phép. Cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ khó. Thêm điểm. Điểm tích lũy 200. Kỹ năng. Liễm tức thuật nhập môn kỹ năng, liễm tức thuật tiểu thành. Tăng lên một khắc này. Chu Nguyên trong đầu nhiều hơn không ít liên quan tới liễm tức thuật lĩnh ngộ. Hiện tại hắn sử dụng liễm tức thuật càng thêm thuần thục, có thể tốt hơn thu liễm tự thân khí tức. Bất quá, cho dù là tiểu thành liễm tức thuật cũng không thể hoàn toàn đem Chu Nguyên trên người khí tức thu liễm. Nhưng đối với Chu Nguyên tới nói, cũng đầy đủ. Chỉ cần không phải tại rất xa địa phương liền gây nên đối phương chú ý là được. Ổn thỏa, đại nghiệp tất thành. Chu Nguyên đã không kịp chờ đợi muốn thử một chút hiện tại thực lực của mình. Hắn ra sơn động, bơi đến phía trên thung lũng. Mới vừa chuẩn bị quan sát, liền thấy phương xa tại trên bầu trời xoay quanh Hải Đông Thanh. Mặc dù cách rất xa, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ có thể cảm nhận được Hải Đông Thanh trên người tán phát ra cơn giận dữ. Nhìn rất nổi giận, Chu Nguyên cũng không chút để ý. Mở ra linh khí cảm ứng, mục tiêu bỏ vào cùng Hải Đông Thanh phương hướng ngược nhau. Chu Nguyên bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Khoảng cách gần hắn nhất một chỗ có 10 dặm cự ly, hơn nữa nhìn linh khí mức độ đậm đặc, vô cùng cao. Rất có tính khiêu chiến. Chính là cái này. Chu Nguyên thu liễm tự thân khí tức, trên đường đi cẩn thận nghiêm túc hướng phía cái kia phương hướng đi tới. Rất nhanh, Chu Nguyên đi tới mục tiêu chỗ. Cái này địa phương tương đối rộng khoát. Ở giữa sinh trưởng một khỏa đại thụ che trời. Chu Nguyên mục tiêu của chuyến này, ngay tại trên đại thụ che trời. Kia là một cái tương đối đặc biệt nhánh cây. Sinh trưởng tại trên đại thụ che trời, lại cùng cái khác nhánh cây không hợp nhau, phảng phất là từ ngọc chất chế tạo. Nhánh cây kia tản mát ra một cỗ yên tĩnh chi ý, cách xa xa cũng có thể làm cho người yên tĩnh lại. Nói rõ cái này đồ vật châm không ngừng. Nhưng là, cái này có thể ăn sao? Chu Nguyên lâm vào thật sâu hoài nghi. Chủ yếu là cái đồ chơi này cũng không tại hắn thực đơn bên trong. Hơn mấu chốt chính là, Chu Nguyên cảm giác cái này đồ vật khả năng không phải linh dược phương diện. Phải biết thiên tài địa bảo cũng là phân loại khác. Vạn nhất ăn về sau điểm tích lũy không tăng làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên vẫn là có ý định thử một chút. Bởi vì không ai nói cho hắn biết đến cùng làm sao phân khu những này đồ vật. Nếm thử chẳng phải đã hiểu. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên đem liễm tức thuật thi triển đến cực hạn. Sát mặt đất du động. Phu cận cũng không có phát hiện cái gì yêu thú. Nhưng Chu Nguyên không dám kinh thường. Tới gần đại thụ che trời về sau, Chu Nguyên chậm rãi hướng thượng du. Tinh thần căng thẳng. Làm một chuyến này, nhất định phải cẩn thận. Chậm rãi. Chu Nguyên tiếp xúc đến trên đại thụ che trời nhánh cây. Đến cái này thời điểm, vậy mà đều không có cái gì động tĩnh. Cái này khiến Chu Nguyên rất nghi hoặc. Cái gì tình huống? Chẳng lẽ cái này đồ ăn thật không tăng lên tu vi, cho nên không có yêu thú trông coi. Có chút mở mịt. Bất quá cái này cũng không chậm trễ Chu Nguyên làm việc. Mở miệng phun một cái. Một đạo hàn quang hiện lên, trường kiếm hướng phía nhánh cây liền chém đi qua. Soạn. Đột nhiên, cả viên đại thụ lắc lư một cái. Chu Nguyên một kiếm kia chặt sai lệnh, cũng không có chặt tới nhánh cây. Ừm. Chu Nguyên trừng to mắt. Cái này tình huống cũng có chút chạm tới hắn tri thức điểm mù. Hắn không tin tà. Lại tới một kiếm. Cây cối lại một lần nữa lắc lư. Thật giống như cùng hắn đòn khiêng lên, từ đầu đến cuối chặt không đến nhánh cây kia. Mẹ nó ta gặp quỷ. Chu Nguyên cẩn thận quan sát Chu Vi. Hắn cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nếu như quả thực là muốn nói gì địa phương có điểm gì là lạ. Chu Nguyên cảm giác. Cây này sẽ không phải là sống A. Chu Nguyên suy nghĩ. Dã thú đều có thể thành yêu, cây cối thành yêu tựa hồ cũng không kỳ lạ. Ngay tại Chu Nguyên nghĩ đến những này thời điểm. Hắn phát hiện. Cây này giống như đứng lên. Chính là mặt chữ trên đứng lên. Lấy sợi dễ là chân, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Sau đó. tán cây đung đưa, lá cây phát ra rầm rầm tiếng vang. Thấy thế không ổn, Chu Nguyên thu hồi trường kiếm quay đầu liền chạy. Lơ lửng ở giữa không trung bảo đảm tự mình sẽ không bị đánh lén về sau, Chu Nguyên mới nghiêm túc quan sát cây này. Cây này thật đúng là yêu. Nhìn bề ngoài giống như không có gì không thích hợp. Nhưng đối phương đứng trên mặt đất thời điểm, Chu Nguyên có thể cảm giác được nhàn nhạt yêu khí. Khí tức 10 điểm bình thản. Nếu như không chú ý, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Rầm rầm. Tán cây lại lắc lư mấy lần. Thật giống như có chút ngủ hôn mê rồi giống như. Chu Nguyên nhìn thấy cây này vậy mà hướng nơi xa đi đến. Có ý tứ gì? Ngài dọn nhà. Chu Nguyên mở rộng tầm mắt. Đi theo cây này đi nửa dặm đường. Chu Nguyên phát hiện đối phương ở chỗ này cắm rễ, lại khôi phục bình tĩnh. Chu Nguyên ý tưởng đột phát. Muốn thử xem có thể hay không cùng cây này giao lưu giao lưu. Nhưng khi hắn lại xuất hiện tại cây này trước mặt thời điểm. Cây này lại đứng lên. Xem ra lại muốn dọn nhà. Tựa hồ không muốn để ý đến hắn. Chu Nguyên trầm tư nửa ngày. Hắn có chút đã hiểu. Cái này rõ ràng là không chào đón tự mình a. Được rồi, có cơ hội lại giao lưu giao lưu. Chu Nguyên thi triển linh khí cảm ứng. Tương đối phù hợp hắn ý nghĩ, cũng chính là hơn chỗ sâu. Dừng ở tại chỗ suy tư hồi lâu. Chu Nguyên quyết định vào xem. Linh khí hơn nồng đậm địa phương, treo máy hiệu suất cũng càng nhanh. Dãy núi chỗ sâu cùng bên ngoài khác nhau lớn nhất là linh khí mức độ đậm đặc. Cùng chỗ sâu so ra, bên ngoài có thể nói là cằn cỗi không gì sánh được. Mà linh khí nồng đậm địa phương liền có thể đản sinh càng nhiều thiên tài địa bảo. Chu Nguyên cảm giác tự mình đại nghiệp có thể tại dãy núi chỗ sâu thực hiện. Sớm muộn đều là muốn đi. Cẩn thận một chút hẳn là không vấn đề gì. Chương 28, 0028 Hải Lục không cũng mẹ nó không an toàn. Bỏ mặc làm chuyện gì, đều cần làm ra vạn toàn chuẩn bị. Chí ít tại thực lực không đủ thời điểm, đến càng thêm xem chừng. Dù sao, đây là lấy chính mình mạng nhỏ đi đỏ sức một cái hơn ánh sáng tương lai. Hơi không cẩn thận, liền sẽ ở ra rắm. Cho nên, Chu Nguyên đem tự mình rút lui tuyến đường cho xác định một cái. Tâm lý nắm chắc về sau, hắn cảm thấy cái này sóng xem như ổn. Coi như xảy ra ngoài ý muốn, hắn chạy trốn cũng có thể chạy rất tiêu sái. Cái này, chính là hắn Chu Mỗ tự tin. Chỗ sâu phạm vi, ta đến rồi. Chu Nguyên một đầu đâm vào dãy núi chỗ sâu. Một đi ngang qua tới. Có thể rất rõ ràng cảm giác được Chu Vi rời rạc linh khí càng ngày càng nhiều. Điều này nói rõ Chu Nguyên lựa chọn là đúng. Không có so sánh liền không có tổn thương. Chỗ sâu phạm vi cùng bên ngoài so ra đơn giản chính là một trời một vực. Tự nhiên hô hấp tần suất dưới, điểm tích lũy tăng trưởng hiệu suất là bên ngoài khu vực gấp 2. Thoải mái a. Chu Nguyên cảm khái. Mở ra linh khí cảm ứng. Thiên địa biến thành hai màu đen trắng. Chu Nguyên thấy được một mảng lớn sương mù đồng dạng linh khí bao trùm tại toàn bộ dãy núi chỗ sâu. Linh khí đặc biệt nồng đậm địa phương cũng càng thêm dễ thấy, giống như là trong hắc ám hải đang đồng dạng vì hắn chỉ dẫn lấy phương hướng. Cái này còn có cái gì tốt do dự? Chu Nguyên lúc này hướng phía gần nhất một cái địa điểm bơi đi. Sau một lát, hắn tìm được một cái thác nước. Dưới thác nước là một cái to lớn đầm nước. Đầm nước bên ngoài thì là một dòng sông nhỏ, nhìn xem theo đầm nước chảy ra đi lượng nước. Hẳn là Chu Nguyên trước khi đến đầu kia sông nhỏ không thể nghi ngờ. Cái này địa phương ngược lại là cái treo máy tốt địa phương A. Chu Nguyên suy nghĩ. Tại đầm nước này phía dưới treo máy, có thể ở một mức độ rất lớn phòng ngừa không trung địch nhân. Mà lại, lục địa sinh vật cũng rất ít xuống nước. Cho nên, hắn ra kết luận. Cái này địa phương rất không tệ. Quan sát một cái. Chu Nguyên nhìn thấy đầm nước bên bờ có mấy cái nai con tại cẩn thận nghiêm túc nước sông. Trừ cái đó ra, không có phát hiện cái gì cỡ lớn dã thú hoặc là yêu thú. Dựa theo Chu Nguyên ý nghĩ, hẳn là giấu ở đầm nước hạ. Nghĩ nghĩ. Chu Nguyên tiếp tục quan sát đến. Hắn không thấy được cái gì địa phương có linh dược hay là thiên tài địa bảo. Khả năng cũng là tại đầm nước hạ. Chỉ có thể vào trong đầm nước tìm một chút. Chu Nguyên du động. Một bên chưa thấy qua việc đời nai con rất là khiếp sợ nhìn xem Chu Nguyên. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không minh bạch con cá này vì sao lại lơ lửng ở giữa không trung. Chu Nguyên một đầu đâm vào trong nước. Thực lực tăng lên về sau, Chu Nguyên thị lực tốt hơn rồi. Đầm nước ra đời còn sống bầy cá. Từng đầu cá nhìn sức sống 10 phần. Thích hợp lên bàn. Lắc đầu, Chu Nguyên bắt đầu ở trong đầm nước tìm tòi. Rất nhanh. Không thu hoạch được gì. Chu Nguyên cái gì cũng không tìm được. Cái này địa phương linh khí như thế nồng đậm, thế mà không có yêu thú chiếm lĩnh. Chu Nguyên tiếp tục thăm dò. Rất nhanh, hắn đã xác định. Cái đầm nước này bên trong có yêu thú. Nhưng thực lực cũng không mạnh, cũng chính là một chút tôm tép. Chu Nguyên không thèm để ý, tiếp tục tìm kiếm. Tìm nửa ngày, cũng không có ở đầm nước phụ cận tìm tới cái gì ra dáng đối thủ. Nhưng Chu Nguyên dưới đáy nước phát hiện một khối tảng đá. như là ngọc đồng dạng. Thông qua trực giác, Chu Nguyên cảm giác ngọc thạch này bên trong có đại lượng linh khí. Cái này chẳng lẽ chính là linh thạch? Chu Nguyên nhìn xem dấu ở bùn cát bên trong chỉ lộ ra một nửa tảng đá. Nghĩ nghĩ, phun ra phi kiếm, chặt xuống một khối nhỏ ngọc thạch. Xoắn suýt nửa ngày, Chu Nguyên vẫn là nuốt vào. Kém chút trực tiếp nghẹn chết. Treo máy. Chu Nguyên trực tiếp tiến vào treo máy trạng thái. Quy nguyên luyện khí quyết tại treo máy trạng thái dưới tự động vận chuyển. Điểm tích lũy 1. Điểm tích lũy 1. Điểm tích lũy 1. Cái này đến cái khác nhắc nhở xuất hiện tại Chu Nguyên trước mắt. Thật đúng là linh thạch. Chu Nguyên đã xác định. Trong lòng là áp chế không nổi hưng phấn. Linh thạch thế nhưng là tốt đồ vật a. Người tu hành thiết yếu đồ vật. Lại có thể là tiền tệ, lại có thể dùng để hỗ trợ tu luyện. Đối với Chu Nguyên tới nói càng là tốt đồ vật. Nhìn xem chỉ lộ ra một nửa linh thạch, Chu Nguyên trong lòng không gì sánh được chờ mong. Nếu như khỏa này linh thạch cũng đủ lớn, hẳn là có thể cho hắn cung cấp không ít điểm tích lũy. Linh lực xuất thể. Chu Nguyên đem dấu ở bùn cắt ở dưới linh thạch giơ lên. Là lộ ra toàn cảnh thời điểm, Chu Nguyên mở to hai mắt nhìn. Khỏa này linh thạch không tính lớn, chỉ có bóng rổ lớn nhỏ. Nhưng đối với Chu Nguyên tới nói, cái này đã đầy đủ. Cơ duyên, đây chính là thuộc về ta cơ duyên. Chu Nguyên thập phần hưng phấn. Bị hắn nuốt mất khối kia linh thạch mảnh vỡ đã tiêu hóa xong xuôi. Hắn lại từ linh thạch trên chặt xuống mảnh vỡ nuốt mất. Tiếp tục treo máy. Thời gian từng ngày đi qua. Đảo mắt chính là 3 ngày. Cả viên linh thạch đã bị Chu Nguyên tiêu hao sạch sẽ. Bảng trên cũng nhiều thêm không ít điểm tích lũy. Linh thạch, lại thêm cái này 3 ngày treo máy thu hoạch. Hiện tại hắn bảng trên tổng cộng là 2377. Nhìn lướt qua bảng. Tâm pháp, thượng thừa hô hấp pháp đại thành, quy nguyên luyện khí quyết tiểu thành. Kỹ năng, liễm tức thuật tiểu thành, dưỡng kiếm thuật nhập môn, ngự tự quyết nhập môn. Có thể tăng lên hạng mục không ít. Chu Nguyên có chút xoắn suýt. Hắn nghĩ tích lũy lấy điểm tích lũy dùng cho đột phá cảnh giới. Nhưng nghĩ sâu tính kỹ về sau, hắn cảm thấy sức chiến đấu nhất định phải theo kịp mới được. Nếu như sức chiến đấu không được, chỉ có cảnh giới, gặp được cái khác yêu thú khả năng đánh không lại. Mà dưỡng kiếm thuật tại trước mắt xem ra còn đủ. Phương diện phòng ngự lại có bản thân hư vô. Nghĩ nghĩ. Chu Nguyên quyết định trước tăng lên ngự tự quyết. Dù sao bản thân hư vô tiêu hao thật sự là quá lớn. Loại này thiên phú thần thông kinh khủng đồng thời, tiêu hao cũng làm cho hắn khó mà gánh chịu. Trạng thái đỉnh phong phía dưới, căn bản là tiếp tục không được bao lâu, dù là hắn cảnh giới tăng lên cũng là đồng dạng. Phi thường khó chịu. Cho nên, phương diện phòng ngự cũng phải tăng lên mới được. Thêm điểm. Điểm tích lũy 200. Kỹ năng, ngự tự quyết nhập môn kỹ năng, ngự tự quyết tiểu thành. Rất tốt. Điểm tích lũy còn có đại lượng còn thừa. Chu Nguyên tạm thời đem điểm tích lũy giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Thật gặp được cái gì tình huống thời điểm, lại đến trận tăng lên chính là, dù sao cũng liền sự tình trong nháy mắt mà thôi. Hít thở không khí đi. Chu Nguyên nổi lên. Mới vừa lên phủ, nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Phốc. Bọt nước nổ tung. Chu Nguyên trong nháy mắt tiến vào bản thân hư vô trạng thái. Đạo hắc ảnh kia xuyên qua hắn, hắn lông tóc không tổn hao gì. Lấy lại tinh thần, định thần nhìn lại. Ngoa tào. Chim cốc. Chu Nguyên xem xét, trực tiếp liền ngộ. Cái đồ chơi này đơn giản chính là hắn thiên địch. Cỡ lớn ăn ca du cầm, giỏi về lặn xuống nước. Lặn xuống nước về sau lông vũ ướt đẫm cần mở ra phơi khô khả năng bay lượn. Hơn mấu chốt chính là. Cái đồ chơi này hình thể nhìn không giống như là phổ thông chim cốc ca. Dương cánh hơn 3 mét chim cốc, từ trên thân đối phương tản ra yêu khí đến xem, thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Lộc cộc. Đứng tại bên bờ chim cốc đem bên trong miệng cá toàn bộ nuốt vào. Ánh mắt khóa chặt tại Chu Nguyên trên thân. Ngay từ đầu nó cũng không có chú ý tới Chu Nguyên. Mà bây giờ, nó chú ý tới, đồng thời đối Chu Nguyên hương vị cảm thấy rất hứng thú. Chim cốc bay nhảy cánh, trực tiếp hướng phía Chu Nguyên mà đi. Cỏ. Hải lục không cũng mẹ nó không an toàn. Kết thúc bản thân hư vô trạng thái, Chu Nguyên thôi động linh lực, như là mũi tên đồng dạng bắn ra. Hắn theo sông nhỏ mà xuống. Khí tức đều không cần thu liễm. Cái này thời điểm, tất cả linh lực đều cần dùng để đảm mệnh. Chương 29, 0029 cái này cây độc cá đã nhẹ nhàng. Hô! Chim cốc tốc độ nhanh chóng. Yêu khí tại trên người của nó hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng tản ra. Một cỗ áp lực giáng lâm đến Chu Nguyên trên thân. Loại cảm giác này, liền tựa như tự mình gặp phải cái gì đại khủng bố, phi thường không dễ chịu. Nào! Chim cốc xẹt qua giữa không trung. Như là ưng chảo đồng dạng lợi chảo hướng phía Chu Nguyên bắt tới. Lao! Chu Nguyên thầm mắng một tiếng. Linh lực thôi động, ở trong nước cuồn cuộn, trực tiếp đổi một cái phương hướng. Cái này một cái. Chim cốc trực tiếp vồ hụt. Trong hai mắt hiện lên nhân tính hóa thần sắc. nó cảm giác, con cá này có chút ý tứ. Bất quá nó cũng không có để ở trong lòng. Giữa song phương, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hoàn toàn có thể nói, cái này chim cốc chính là Chu Nguyên thiên địch. Cứ như vậy cười một tiếng một lát thời gian. Đã cách xa đầm nước vài trăm mét. Chu Nguyên một bên chạy trốn, một bên đang suy tư như thế nào phản sát chim cốc. Công kích của hắn thủ đoạn cũng không nhiều, chỉ có dưỡng kiếm thuật. Lấy trước mắt hắn khí hải cảnh thực lực, thôi động dưỡng kiếm thuật sẽ có mạnh hơn lực sát thương. Có thể đồng thời, thôi động dưỡng kiếm thuật tiêu hao cũng không có giảm xuống. Đây chính là một cái tỷ lệ vấn đề. Nhường Chu Nguyên 10 điểm đau đầu. Đồng thời, bản thân hư vô tiêu hao cũng là to đến kinh người. Cho nên, hiện nay tình huống không cho phép Chu Nguyên thất bại. Một khi thất bại, đến thời điểm linh lực sắp khô kiệt, vậy coi như thật chỉ có chờ chết rồi. Mẹ nó! Ta ra thông khí làm gì, ta thật sự là có bệnh. Chu Nguyên một ngụm nột ngạt khó ra. Nếu là làm qua còn chưa tính. Nhưng từ trên thân chim cốc tản ra yêu khí đến xem, cái đồ chơi này cảnh giới cao hơn hắn. 10 điểm hối hận. Liền không nên theo trong đầm nước ngoi đầu lên. Hô! Chu Nguyên đã nhận ra tiếng xe gió. Lúc này thay đổi phương hướng, đồng thời thân thể dưới đáy nước ngang Nazi. Xoạn! Bọt nước nổ lên. Giống như là có bom dưới đáy nước bạo tạc. Chu Nguyên chưa tỉnh hồn. Tránh thoát một kích này về sau lại có chút may mắn. Hiển nhiên, chim cốc muốn bắt hắn cũng không phải dễ dàng như vậy. Đồng thời, chim cốc bay ở không trung, bất cứ lúc nào lại có thể lặn xuống nước. Thực lực cường hãn, thôi động linh lực trạng thái dưới tốc độ nhanh chóng, hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị nuốt. Làm như thế nào phản sát đâu? Chu Nguyên tự hỏi. Hắn đang suy nghĩ. Muốn hay không tự chui đầu vào lưới, lợi dụng bản thân hư vô trạng thái cho chim cốc đến trên một kiếm. Cái này thao tác, quá nguy hiểm. Nhưng Chu Nguyên cũng không muốn tiếp tục trốn đi xuống. Tiếp tục trốn xuống dưới cũng không có kết quả. Coi như hồi trở lại ao hoa sen tìm Nhiễm Nhiễm Chan cứu mạng, vậy cũng có trên trăm dặm cự ly. Dù sao nơi này thế nhưng là dãy núi chỗ sâu. Mẹ nó, làm đi. Ngoại trừ chính ta Chu Mô còn không có phục qua ai. Mắt lộ ra ngon sắc. Tại đáy sông bên trong đi ở đến thật nhanh Chu Nguyên đột nhiên xoay người, đối mặt chim cốc. Giữa không trung hướng phía Chu Nguyên sông tới chim cốc vừa mừng vừa sợ. Nó quả thực không nghĩ tới. Con cá này vậy mà không chạy. Xem bộ dáng là tuyệt vọng. Bất quá chim cốc cũng không đốc, trong lòng 10 điểm cảnh giác. Nó bay nhảy, vây quanh Chu Nguyên bay lên, muốn nhìn một chút Chu Nguyên có chủ ý gì. Đến A, đừng khách khí. Chu Nguyên lơ lửng ở trên mặt nước kêu gào. Đáng tiếc không phát ra được thanh âm nào, cũng tìm không thấy cùng chim cốc giao lưu biện pháp. Bất quá hắn như thế phách lối tư thái, chim cốc có chút xem hiểu. Lúc này cũng là không khách khí, trực tiếp đánh giết đi qua, như là diều hâu vồ thỏ. Chu Nguyên nội tâm khẩn trương. Mi tâm bên trên kiếm hình ấn ký hơi sáng lên. Cũng may nước sông ở vào lưu động trạng thái, một thời gian ngược lại là không để cho chim cốc nhìn ra cái gì dị thường. Hưu. Chim cốc từ trên trời giáng xuống. Mở ra miệng rộng hướng phía Chu Nguyên mà đi. Tới gần. Càng ngày càng gần. Ngay tại song phương cự ly còn có không đến một thước trong nháy mắt, Chu Nguyên mở miệng phun ra một đạo bạch quang. Sau đó. Bản thân hư vô. Xuy. Phát giác được dị thường chim cốc đã tới không kịp né tránh. Phi kiếm trực tiếp theo chim cốc trong cổ họng xuyên thấu mà qua. Thân thể của nó cũng xuyên thấu Chu Nguyên. Đáng tiếc Chu Nguyên ở vào hư vô trạng thái, liền tựa như một cái hình chiếu. Lạch cạch. Chim cốc đập vào trên mặt nước. Tiên huyết chảy ròng. Toàn bộ thân hình cũng bị phi kiếm xuyên thấu, sống không được. Chu Nguyên thu hồi phi kiếm. Hắn giờ phút này, thể nội còn thừa lại 2/5 linh lực. Bơi đến chim cốc bên người. Chu Nguyên miệng cùng mang cá khẽ trương khẽ hợp. Ngươi không phải rất có thể sao? Tiếp tục a. Để ngươi không có việc gì đuổi theo ta làm gì, đây không phải muốn chết sao? Sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua chim cốc trong mắt mang theo mở mịt. Nó nhìn ra được, Chu Nguyên tựa như là tại biểu đạt cái gì. Nhưng nó lại không thể hoàn toàn nhìn thấu. Trong hai mắt lộ ra không cam lòng cảm xúc. Chậm rãi chết đi. Xác nhận chim cốc đã chết hẳn về sau, mặc cho chim cốc thi thể ở trên mặt nước tung bay. Chu Nguyên lặn xuống đáy nước. Trực tiếp che máy. Bắt đầu khôi phục trong đan điền linh lực. Chỉ có tràn đầy linh lực khả năng cho hắn cảm giác an toàn. Nửa khắc đồng hồ về sau. Phiêu phủ ở trên mặt nước chim cốc thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một bộ phận lông vũ. Rất hiển nhiên, đã bị đi ngang qua dã thú ăn hết. Chu Nguyên cũng không có xoắn xuýt. Dù sao chim cốc thi thể với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Trải qua chuyện này, Chu Nguyên càng thêm minh bạch, chỉ có thể có càng nhiều hơn thủ đoạn kề bên người khả năng cam đoan cái mạng nhỏ của mình không chịu đến uy hiếp. Cũng chính là cái này chim cốc không biết cái gì kỹ năng, bằng không hôm nay liền nguy hiểm. Chu Nguyên thở dài. Nghĩ nghĩ, hắn dự định hồi trở lại ao hoa sen một chuyến. Tìm Nhiễm Nhiễm chan học thêm chút đồ vật trở ra sông sáo. Trong đất, Bạch lão đầu cơ quốc. Nhìn chằm chằm dãy núi phương hướng, nhổ nước miếng. Cái này mẹ nó cũng chưa chết, mệnh thật to lớn. Sử lấy quốc, Bạch lão đầu lâm vào suy tư ở trong. Cái này cay độc cá thiên phú thần thông lại thêm dưỡng kiếm thuật, phát huy ra hiệu quả rất không tệ a. Ngang nhau cảnh giới yêu thú trí lực cũng không bằng hắn cao, hơi không chú ý liền sẽ bị hắn xử lý. Bạch lão đầu ngẩng đầu nhìn một chút. Đột nhiên phát hiện Chu Nguyên theo hạ du liền đến. Có ý tứ gì? Đây là muốn trở về rồi. Bạch lão đầu có chút buồn bực, đồng thời cũng có chút khó chịu. Là lão phu trong nhà là làm cái gì? Người chỗ tránh nạn sao? Càng nghĩ càng giận. Nhưng Bạch lão đầu không thể không thừa nhận chính là, hắn là có thân phận có mặt mũi tồn tại. Nói không nổi hát thủ cũng không dưới hát thủ. Chu Nguyên bơi lên. Về tới bên ngoài phạm vi về sau, hắn cảm giác an toàn nhiều. Chỉ ít cái này bên ngoài, rất ít đụng phải có thể cùng tự mình đấu yêu thú. Phách lối nói một câu hắn Chu Mô có thể ở ngoại vi đi ngang không có chút nào quá đáng. Không nói chuyện mặc dù là nói như vậy, nên điệu thấp vẫn là đến điệu thấp. Vạn nhất cái này bên ngoài cũng ở đại lao đâu. Có trời mới biết những cái kia yêu thú náo mạch kín là thế nào. Về nhà, mau về nhà. Chờ lao tử tu luyện mạnh hơn kỹ năng về sau, đến thời điểm các ngươi bảo bối đều là ta. Vừa nghĩ đến đây, Chu Nguyên tốc độ nhanh hơn. Thôi động linh lực, hai bên bờ sông không ngừng lui về. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, Chu Nguyên đã đi tới rừng trúc. Sau đó, nên ngang lơ lửng lên núi. Rất nhanh. Hắn tại trên núi trên đường gặp Sử Lấy Quốc đứng ở nơi đó Bạch lão đầu. Thần sắc lạnh lùng, trên thân tản ra một cỗ sát khí. Người trở về làm gì? Tăng tổ phụ, nhìn ngài lời nói này, rời nhà tốt mấy ngày, ta đương nhiên là trở lại thăm một chút sư phụ ta. Chu Nguyên nội tâm cười hì hì đáp trả. Bạch lão đầu trên thân sát khí rất nặng. Nhưng Chu Nguyên cảm giác, sát khí này quá thân thiết. Tại dãy núi chỗ sâu còn cần bảo trì thời khắc cảnh giác, nhưng ở nơi này không cần. Bởi vì, hắn đối mặt chính là Tăng tổ phụ. Tăng tổ phụ làm sao có thể giết ta đây? Đúng không Tăng tổ phụ? Bạch lão đầu. Rất tốt, cái này cay độc cá đã không sợ tự mình, đã nhẹ nhàng. Chương 30, 00301 một con cá như thế nào học chỉ pháp. Ngươi tốt nhất ít xuất hiện ở trước mặt lão phu. Bạch lão đầu rất không cao hứng. Tự mình vậy mà không có lực uy hiếp. Mắt không thấy tâm không phiền, mang theo quốc liền hướng phía nơi xa đi đến. Chu Nguyên trong lòng cười hắc hắc. Tranh thủ thời gian hướng phía nhà tranh phương hướng bơi đi. Tới gần về sau. Chu Nguyên nhìn thấy Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi tại cửa ra vào. Khuôn mặt nhỏ nghiêm túc bưng lấy sách đang nhìn. Nhiều cố gắng Nhiễm Nhiễm chắn a. Chu Nguyên trong lòng cảm khái, sau đó hướng phía Bạch Nhiễm Nhiễm bơi đi. Nhiễm Nhiễm chan, ngươi đổ nhi ngoan trở về học tập á. Cái này thời điểm. Bạch Nhiễm Nhiễm tựa như nghe được động tĩnh gì. Hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Nhìn thấy Chu Nguyên thời điểm hơi sững sờ. Còn tưởng rằng ra ảo giác, nâng lên tay nhỏ rủi rủi mắt vành mắt, trừng to mắt không thể tin được. Các loại xác nhận là thật về sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện ra thần sắc mừng rỡ. Hoa, đồ nhi ngoan. Lập tức bỏ qua sách, Bạch Nhiễm Nhiễm cộc cộc cộc hướng phía Chu Nguyên chạy tới. Đồ nhi ngoan, ngươi có bị thương hay không a? Bạch Nhiễm Nhiễm vây quanh Chu Nguyên đi lòng vòng, cẩn thận quan sát đến. Phát hiện Chu Nguyên không bị tổn thương về sau nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện hiện vẻ khiếp sợ. Đồ nhi ngoan, ngươi vậy mà đều khí hải cảnh. Quả nhiên là thiên tài, lúc này mới mấy ngày vậy mà liền khí hải. Nói. Bạch Nhiễm Nhiễm hồi tưởng lại cái này mấy ngày trải qua, nói, đồ nhi ngoan, ngươi không có ở đây cái này mấy ngày, vi sư cũng có rất cố gắng học tập à, chính là vì dạy đồ nhi ngoan ngươi càng nhiều, lợi hại hơn thủ đoạn đâu. Lời này nghe được, để cho người ta cảm động. Nước mắt ngủ. Chu Nguyên đều nhanh cảm động đến rơi lệ. Quả nhiên, Nhiễm Nhiễm chan chính là hắn Chu Nguyên duy nhất thần. Đồ nhi ngoan, những ngày này lịch luyện khẳng định chịu khổ a. Bạch Nhiễm Nhiễm ngồi xổm người xuống. Một mặt đau lòng hỏi. Đúng vậy a, cựu tử nhất sinh đâu? Chu Nguyên gật gật đầu, sau đó đang suy nghĩ biện pháp. Tự mình hẳn là làm sao cho Nhiễm Nhiễm chan biểu diễn một cái, nhường Nhiễm Nhiễm chan rõ ràng chính mình muốn học tập đâu. Nghĩ đến đây cái vấn đề. Chu Nguyên cảm giác có chút đau đầu. Giữa song phương khó mà giao lưu. Nên làm sao xử lý a? Bằng không trực tiếp hiện ra chính một cái tất cả kỹ năng, nhường Nhiễm Nhiễm chan đoán một cái. Vừa nghĩ đến đây. Chu Nguyên phát động liễm tức thuật. Nhìn thấy Chu Nguyên phát động liễm tức thuật, Bạch Nhiễm Nhiễm lập tức nghi ngờ. Đỗ nhi ngoan, ngươi làm sao đột nhiên thi triển liễm tức thuật rồi? A, ngươi cái này liễm tức thuật tiến bộ rất lớn nha, so vi sư đều không khác mấy. Chu Nguyên lại phát động ngự tự quyết. Đỗ nhi ngoan, ngươi đây là đang làm cái gì? Chẳng lẽ nơi này có cái gì đồ vật uy hiếp ngươi a? Bạch Nhiệm Nhiệm gãi đầu, quan sát bốn phía một cái, cảm giác không có vấn đề gì. Chu Nguyên lại thi triển dưỡng kiếm thuật. Đón lấy, lại là thượng thừa hô hấp pháp, lại là quy nguyên luyện khí quyết. Đem Bạch Nhiệm Nhiệm dạy cho hắn tất cả kỹ năng cũng thi triển một bên về sau. Chu Nguyên trông mong nhìn xem Bạch Nhiệm Nhiệm. Rất muốn cho mình tốt sư phụ khóc lóc kể lể một phen tại dãy núi chỗ sâu trải qua. Nhưng không có biện pháp nói chuyện. Chỉ có thể thông qua một điểm biểu thị, hy vọng tốt sư phụ có thể hiểu được đến hắn ý tứ. Đỗ Nhi ngoan ngươi đây là làm cái gì đây? Bạch Nhiệm Nhiệm suy nghĩ cả buổi nghĩ không minh bạch, rất là nghi hoặc. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng thử thăm dò hỏi, ngươi có phải hay không muốn cho vi sư nói ngươi tiến bộ? Chu Nguyên ngẩn người, lắc đầu. Đó là cái gì ý tứ đâu? Bạch Nhiệm Nhiệm ngẩng đầu suy nghĩ. Đỗ Nhi ngoan vào trong núi lịch luyện, trên núi lạc yêu nhiều hung ác yêu thú, Đỗ Nhi ngoan dựa vào nhiều như vậy thủ đoạn không có thụ thường, cho nên Đỗ Nhi ngoan là đang làm gì? Em. Suy nghĩ kỹ một lát, Bạch Nhiệm Nhiệm nghĩ đến một cái khả năng. Đỗ Nhi ngoan, ngươi có phải hay không muốn học mới thủ đoạn rồi? Bạch Nhiệm Nhiệm thử thăm dò hỏi. Nghe nói như thế, Chu Nguyên lập tức gật đầu. Không dễ dàng. Nhiệm Nhiệm chan rốt cục hiểu. Tốt. Vi sư cũng tốt mấy ngày không có dạy ngươi. Cái này đem vi sư cái này mấy ngày học thủ đoạn cũng dạy cho ngươi, tốt như vậy Đồ Nhi ngươi khả năng hảo hảo bảo vệ mình. Bạch Nhiệm Nhiệm phi thường nghiêm túc. Thân là một cái sư phụ, đang dạy Chu Nguyên phương diện này, nàng gần đây rất chân thành. Lần này sẽ học được cái gì đây? Chu Nguyên rất là chờ mong. Bạch Nhiệm Nhiệm đi lấy sách, Chu Nguyên ngay tại cửa ra vào chờ lấy. Tốt một lát về sau, Bạch Nhiệm Nhiệm cầm hai quyển sách tới. Nàng ngồi tại trên ghế nhỏ. Mở sách. Đồ Nhi ngoan. Vi sư bắt đầu nói nha. Chu Nguyên trực tiếp tiến vào treo máy trạng thái. Sau đó nhìn xem Bạch Nhiễm Nhiễm. Ra hiệu. Nói a. Phía sau núi. Trong đất. Bạch lao đầu dầu dĩ không vui xới đất. Lấy lao phu đối cái này cay độc cá quan sát, học đồ vật tốc độ rất nhanh a. Nhiễm Nhiễm biết cái gì, nó liền dạy cái gì. Giả thiết có một ngày, cái này cay độc cá động không tốt ý niệm, đến thời điểm Nhiễm Nhiễm sẽ hắn cũng đã biết, rất nhẹ nhàng liền đem Nhiễm Nhiễm cầm xuống. Đến thời điểm Nhiệm Nhiệm nguy hiểm nha. Nghĩ đến đây, Bạch lão đầu hô hấp dồn dập. Hận không thể lập tức một bàn tay bóp chết Chu Nguyên. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lão phu có thể hay không suy nghĩ nhiều? Hẳn là sẽ không. Tại Bạch lão đầu hiểu rõ bên trong, tuyệt đại bộ phận yêu thú đầu óc không có tốt như vậy làm, cơ bản đều là mãng phu. Nhưng còn có một bộ phận yêu thú bụng dạ cực sâu. Đại bộ phận thực lực cường hãn thượng cổ đại yêu đều là lao hồ ly, giàu hoạt khó đối phó. Có lão phu cho pháp bảo, Nhiễm Nhiễm sẽ không có nguy hiểm gì a. Bạch lao đầu vướt vướt trong râu, trên mặt lại hiện ra thần sắc tự tin. Chỉ là cây độc cá. Muốn thương tổn lão phu bảo bối tôn nữ, vậy tuyệt đối không có khả năng. Được nhiều làm một chút pháp bảo cho Nhiễm Nhiễm, mà lại không thể để cho kia cây độc cá phát hiện. Bạch lao đầu đã hạ quyết định. Muốn đem Bạch Nhiễm Nhiễm võ trang đầy đủ bắt đầu. Cụ thể hiệu quả muốn đạt tới cho dù hắn không tại, Bạch Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không phải chịu bất kỳ thương tổn gì tình trạng. Đồ Nhi ngoan. Ngươi nghe hiểu sao? Bạch Nhiệm Nhiễm nhìn xem Chu Nguyên, mong đợi hỏi. Mặc dù biết mình Đồ Nhi ngoan là thiên tài, nhưng đến tột cùng học không có học được vẫn là phải hỏi trước một câu. Vạn nhất tự mình đọc xóa dẫn đến Đồ Nhi ngoan không có học được đâu. Chu Nguyên nhìn một chút bảng. Kỹ năng, thiên lôi hóa ảnh chưa nhập môn. Học xong. Chu Nguyên gật gật đầu. Nhìn thấy hắn gật đầu, Bạch Nhiệm Nhiễm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó lại cầm lấy mặt khác một quyển sách bắt đầu đọc. Chu Nguyên cũng nghiêm túc nghe. Nửa khắc đồng hồ về sau. Kỹ năng, phá linh chỉ chưa nhập môn. Hai môn kỹ năng đều học xong. Vui thích. Hôm nay liền dạy ngươi những này a, cái khác vi sư cũng không có học được đâu. Bạch Nhiệm Nhiễm khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, có chút xấu hổ. Không có việc gì, tốt sư phụ ta chờ ngươi úc, ngươi học xong sẽ dạy ta là được. Chu Nguyên trong lòng mặc niệm một tiếng. Vui sướng bơi vào trong ao sen. Đợi tại khu nước sâu một bên treo máy, một bên xem xét hai môn kỹ năng. Tên, thiên lôi hóa ảnh. Phẩm giai, địa giai hạ phẩm. Loại hình, thân pháp. Hiệu quả, như lôi quang di chuyển nhanh chóng. Đánh giá, linh lực tiêu hao ít, tốc độ tăng lên cực lớn, phi thường ưu tú thân pháp kỹ năng. Trường không cảnh giới, chưa nhập môn. A, không tệ a. Chu Nguyên phi thường hài lòng. Các loại học được cái này thiên lôi hóa ảnh về sau, tự mình chạy trốn tốc độ hẳn là sẽ càng nhanh hơn an toàn. Ngay sau đó, Chu Nguyên bắt đầu nhìn xem một cái. Tên, phá linh chỉ. Phẩm giai, huyền giai cực phẩm. Loại hình, chỉ pháp. Hiệu quả, có thể tùy tiện đánh tan địa phương hộ thể linh lực, đối địch phương thân thể tạo thành tổn thương. Đánh giá, coi như không tệ chỉ pháp. Trường không cảnh giới, chưa nhập môn. Ngoa tào. Chỉ pháp. Chu Nguyên lắc lư chính một cái vây ngực. Nói đùa đâu. Liên tự mình thân thể này cấu tạo, có thể chơi chỉ pháp. Chẳng lẽ muốn để tự mình dùng vây cá đi đâm người khác. Vừa nghĩ tới cái kia chiến đấu trang diện, Chu Nguyên lâm vào thật sâu trầm tư. Chương 31, 0031 kỳ tài ngút trời. Chu Nguyên tâm tình phức tạp. Nhìn thoáng qua bảng trên điểm tích lũy. Hắn cảm thấy, tự mình tựa hồ có thể thử một lần. Vạn nhất thật có thể học được chỉ pháp đâu. Nếu như chỉ pháp ta đều có thể dùng, vậy sau này trường pháp, quyền pháp, ta có phải hay không cũng có thể học. Chu Nguyên rơi vào trầm tư. Vừa nghĩ tới có khả năng này, hắn lập tức liền đến kỉnh. Ai nói một con cá không có biện pháp tu luyện nhân loại tu luyện đồ vật. Thượng thừa hô hấp pháp, quy nguyên luyện khí quyết, tự mình không đều sẽ sao. Liền dưỡng kiếm thuật hắn cũng sẽ. Cho nên, chỉ pháp hơn phân nửa cũng được. Duy nhất nhường Chu Nguyên tương đối lo lắng chính là, như thế nào dùng vây ngực đi đâm đối thủ. Nhân loại tu luyện chỉ pháp, vậy cũng là dùng ngón tay tới chơi. Tự mình dùng vây cá. Có thể chơi đến chuyển sao. Mặc dù cảm giác là lạ, nhưng Chu Nguyên quyết định thử một lần. Cho ta thêm điểm. Điểm tích lũy 200. Kỹ năng, phá linh chỉ chưa nhập môn kỹ năng, phá linh chỉ nhập môn. Lập tức, Chu Nguyên trong đầu nhiều hơn liên quan tới phá linh chỉ lĩnh ngộ. Đây là một môn mạnh mẽ phi thường chỉ pháp. Có thể phá vỡ đối thủ hộ thể linh lực. Đổi một cái phương thức để hình dung chính là, cái này chỉ pháp mang theo phá phòng hiệu quả, không nhìn nhất định phòng ngự. Rất mạnh. Nếu như nắm giữ cảnh giới cao một chút, sẽ mạnh hơn. Tìm con rùa hung dữ thử một chút. Chu Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt tại ao hoa sen chỗ sâu đảo qua. Rất nhanh, hắn khóa chặt con rùa hung dữ vị trí. Cái này con rùa hung dữ tu vi không tệ, tại phương diện phòng ngự rất lợi hại. Đáng tiếc tại phe tấn công mặt không đủ. Chu Nguyên cảm thấy, con rùa hung dữ là hắn rất tốt đối tượng thí nghiệm. Chỉ cần không điều động quá nhiều linh lực, là sẽ không đả thương đến con rùa hung dữ. Cho nên, đối tượng thí nghiệm không phải con rùa hung dữ không ai có thể hơn. Tốt lão đệ, ca ca tới rồi. Chu Nguyên trực tiếp hướng phía con rùa hung dữ chỗ vị trí chạy qua. Tốc độ nhanh chóng. Nơi xa, con rùa hung dữ chú ý tới Chu Nguyên chính hướng phía tới. Lập tức có chút kinh hoàng. Con cá này muốn làm cái gì? Đến chính trả thù không thành. Nghĩ đến đây, con rùa hung dữ hoảng muốn chết. Từ trên thân Chu Nguyên tản ra yêu khí đến xem, tự mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn a. Con rùa hung dữ bốn chân rỗi ra, điên cuồng đảo, muốn thoát đi cái này nguy hiểm địa phương. Lao đệ chớ đi. Chu Nguyên tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt đi tới con rùa hung dữ sau lưng. Suy nghĩ một cái. Nâng lên vây ngực, cũng không có điều động quá nhiều linh lực, trực tiếp hướng con rùa hung dữ mai rùa chọc lấy một cái. Lạch cạch. Vây ngực trên buộc phát ra một đạo ngân quang. Dòng nước bị ngân quang cưỡng ép phá vỡ. Ngân quang đánh vào con rùa hung dữ mai rùa bên trên. Sau một khắc, Chu Nguyên thấy được ngân quang lưu tại con rùa hung dữ mai rùa trên màu trắng ân ký. Giống như là bị đao kiếm chặt. Uy lực này còn không tệ. Chu Nguyên yên lặng nghĩ đến. Hắn cái điều động một điểm linh lực liền có hiệu quả như thế. Nếu như nhiều điều động một chút linh lực, một kích đánh xuyên con rùa hung dữ mai rùa đơn giản dễ như trở bàn tay. Duy nhất nhường Chu Nguyên không hài lòng lắm chính là phương thức công kích. Còn phải cẩn thận suy nghĩ lại một chút mới được. Chu Nguyên xoay người rời đi. Con rùa hung dữ núp ở trong mai rùa run lẩy bẩy. Trở lại treo máy địa phương. Chu Nguyên suy tư. Đổi một cái phương thức công kích, có thể hay không thích hợp hơn một điểm. Dù sao ta cũng không thể tới gần đối thủ về sau dùng vây cá đi đâm nhân ra A. Nếu như đối phương tốc độ phản ứng nhanh, một cái liền có thể bắt lấy ta. Nghĩ như vậy. Chu Nguyên bắt đầu cân nhắc. Rất nhanh, nhường hắn nghĩ tới một cái phương thức. Hắn dựa theo ý nghĩ của mình. Điều chỉnh một cái linh lực vận chuyển phương thức. Con rùa hung dữ lao đệ, cà ca lại tới. Chu Nguyên hướng phía con rùa hung dữ bơi đi. Trên đỉnh đầu ngân quang đại tác. Đụng đầu vào con rùa hung dữ mai rùa bên trên. Vâng. Dòng nước chấn động. Con rùa hung dữ mai rùa trên gai nhọn bị Chu Nguyên đụng gãy một cái. Hiệu quả còn không tệ, nếu như toàn lực thôi động linh lực, một đầu liền đụng chết. Gặp được thực lực cường hãn địch nhân, đụng hắn một cái liền chạy, có bản thân hư vô muốn bắt ta cũng không dễ dàng. Chu Nguyên phi thường hài lòng, chậm ung dung bơi tới nơi xa. Con rùa hung dữ ngoi đầu lên nhìn một chút. Ủy khuất ba ba rỗi ra móng vuốt nắm lên đứt gãy gai nhọn, hướng phía nơi xa bơi đi. Nó muốn rời xa Chu Nguyên cái này phần tử nguy hiểm. Phá linh chỉ đã để Chu Nguyên cho nghiên cứu triệt để. Hắn cảm thấy phá linh chỉ cái này chỉ pháp đặt ở trên người hắn đã không thể tính toán chỉ pháp. Phải gọi đầu pháp. Bất quá cũng vẫn được. Dù sao cũng so dùng vây cá đi đâm người thích hợp một điểm. Sau đó. Chu Nguyên bắt đầu nghiên cứu thiên lôi hóa ảnh. Thêm điểm. Điểm tích lũy 200. Kỹ năng, thiên lôi hóa ảnh chưa nhập môn kỹ năng, thiên lôi hóa ảnh nhập môn. Trong lòng nhiều hơn đối thiên lôi hóa ảnh lĩnh ngộ. Chu Nguyên đã minh bạch. Thân thể khẽ động. Chu Nguyên phảng phất một đạo lôi quang, sau một khắc xuất hiện ở mấy chục mét có hơn. Linh lực cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Châu A ngoại tảo. Linh lực tiêu hao ít, tốc độ nhanh hơn. Chu Nguyên âm thầm liễu lưới. Nếu như trước đó liền học được thiên lôi hóa ảnh, kia chim cốc không nhất định có thể đuổi được hắn. Mặc dù Chu Nguyên tốc độ cũng không có đạt tới chân chính lôi quang tốc độ. Nhưng chỉ cần Chu Nguyên thôi động linh lực thi triển thiên lôi hóa ảnh, tốc độ chính là lúc trước mấy lần. Dạng này tình huống dưới, kia chim cốc có thể đuổi được hắn. Lần này ta an toàn hơn. Chu Nguyên tại trong ao sen vui chơi. Sau một lát, toàn bộ ao hoa sen giống như lôi chỉ, lóe ra lôi quang. Con rùa hung dữ dưới đáy nước ngâm bùn cát, muốn dùng bùn cát đem thân thể của mình che giấu. Nó hiện tại cực sợ. Liền Chu Nguyên thân ảnh cũng không cách nào bắt giữ. Con cá này thật là đáng sợ. Bạch Nhiệm Nhiễm ngồi tại phòng cửa ra vào, tay nhỏ chống đỡ cái cằm nhìn xem lôi quang loẹ loẹ ao hoa sen, trên mặt hiện hiện nụ cười. Đỗ Nhi Ngoan thiên phú cũng quá tốt, thiên lôi hóa ảnh cái này nhập môn. Về sau phải nhiều học lợi hại hơn thủ đoạn dạy cho Đỗ Nhi Ngoan. Bạch Nhiệm Nhiễm động lực tràn đầy. Trước kia cảm thấy khó học đồ vật phóng ở trước mặt nàng, nàng cảm giác chính mình cũng có thể đánh hạ. Đỗ Nhi Ngoan ưu tú như vậy, chính mình cái này làm sư phụ cũng nhất định phải ưu tú bắt đầu. Phía sau núi, Bạch lão đầu thở dài một tiếng. Kỳ tài ngút trời a. Hắn một mực tại chú ý Chu Nguyên. Chu Nguyên chỗ cho thấy thiên phú nhường Bạch lão đầu khiếp sợ không thôi. Mới vừa nghe thấy xong liền trực tiếp học được nhập môn. Kinh khủng như vậy. Đổi lại là phía ngoài thiên tài, cũng không nhất định có cái này cay độc cá khủng bố như vậy. Trong ao sen, Chu Nguyên yên tĩnh trở lại. Hắn hiện tại bảng, so trước đó muốn hào hoa không ít. Điểm tích lũy, 1797. Tiến hóa điểm, 210. Không có gì có thể tăng lên. Có chút đau đầu. Chu Nguyên chuẩn bị lên núi. Ao hoa sen đợi mặc dù rất không tệ. Nhưng Chu Nguyên hơn nữa thích thác nước đầm nước. Cái kia địa phương linh khí đồng dạng nồng đậm, mà lại tại cái kia địa phương càng thêm tự do. Mà ao hoa sen chỗ tốt duy nhất chính là tùy thời tùy chỗ có thể nhìn thấy Nhiễm Nhiễm Chan. Nhiễm Nhiễm Chan, ta ra cửa ngao. Chu Nguyên hướng phía Bạch Nhiễm Nhiễm chào hỏi một tiếng. Cũng không để ý Bạch Nhiễm Nhiễm lý không để ý tới giải được hắn ý tứ. Hắn liền trực tiếp hóa làm lôi quang xuống núi. Trên trăm dặm lộ trình, Chu Nguyên một đường nhanh như điện chớp, bất quá một nhỏ một lát liền đuổi tới. Thể nội linh lực mặc dù có chỗ tiêu hao, nhưng tiêu hao đến cũng không phải là rất nhiều. Nói tóm lại, có thiên lôi hóa ảnh Chu Nguyên, tốc độ càng nhanh, linh lực tiêu hao đến càng ít. Về tới trong đầm nước, quan sát bốn phía, không có phát hiện cái gì yêu thú đến chiếm linh hắn địa bàn, cái này khiến Chu Nguyên phi thường hài lòng. Vẫn là nơi này dễ chịu. Treo máy. Chờ thêm chút đi về sau, lại muốn tiếp tục anh chàng đại nghiệp. Chương 32, 0032 tam giai hạ phẩm phi kiếm. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ chớp mắt chính là mấy ngày trôi qua. Cái này mấy ngày, tại treo máy trạng thái dưới Chu Nguyên nhàm chán cực độ. Hắn lại không thể động, cũng chỉ có thể tại nguyên chỗ ngẩn người. Người đều nhanh choáng váng. Cũng may, hiện tại có chút mới tình huống. Tu vi, khí hải sơ kỳ. Điểm tích lũy, 3007. Thêm điểm. Không chút do dự. Trực tiếp thêm điểm. Điểm tích lũy 3.000. Tu vi, khí hải sơ kỳ tu vi, khí hải trung kỳ. Vâng. Chu Nguyên thể nội. Linh lực chi hải sôi trào bắt đầu. Chu vi đại lượng linh khí bị hắn hút vào thể nội luyện hóa. Càng ngày càng nhiều bị luyện hóa linh lực như là sông lớn đồng dạng tụ hợp vào linh lực chi hải ở trong. Trong đan điền linh lực chi hải càng lúc càng rộng lớn, sâu không thấy đáy. Chu Nguyên trên người tán phát ra yêu khí càng thêm ngưng thực, hơn có lực uy hiếp. Đầm nước hai bên uống nước tiểu động vật nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Sau một lát, Chu Nguyên thể nội đã khôi phục bình tĩnh. Lần này đột phá, nhường hắn trong đan điền linh lực chi hải làm lớn ra không ít. Có được càng nhiều linh lực, mang tới biến hóa là lớn vô cùng. Đơn thuần thêm ra những linh lực này, liền có thể nhường Chu Nguyên nhiều thi triển mấy hơi thở bản thân hư vô. Còn muốn hơn cố gắng treo máy mới được, chỉ có đem đan điền bên trong linh lực tổng số lượng hạn mức cao nhất không ngừng cất cao, ta khả năng trở nên càng mạnh. Chu Nguyên rất chính rõ ràng ưu điểm và khuyết điểm chỗ. Không nói những cái khác. Đơn thuần bản thân hư vô cái này một cái thiên phú thần thông, chính là hắn ưu thế tuyệt đối. Đáng tiếc cái này thiên phú thần thông quá tiêu hao linh lực. Một lần thi triển, có thể tiếp tục 2-3 cái hô hấp, linh lực liền sẽ hao hết. Trước đó hắn dùng cái này thiên phú thần thông đều là tránh thoát nguy hiểm về sau lập tức giải trừ. Nếu như không giải trừ, linh lực hao hết cũng chỉ có thể chờ lấy ở ra giám. Hiện tại tốt. Đan điền bên trong linh lực chứa đựng tổng lượng hạn mức cao nhất đã cất cao, bản thân hư vô càng gia trì hơn lâu. Linh lực cũng nhiều, là thời điểm dưỡng kiếm. Chu Nguyên suy nghĩ, dưỡng kiếm thuật kinh khủng nhất địa phương ở chỗ có thể không ngừng bồi dưỡng kiếm. Trước đó hắn không có nuôi qua là bởi vì kiếm bản thân tiểu có phẩm giai, uy lực không tầm thường. Mà bây giờ theo hắn tu vi chậm rãi đề cao, về sau kiếm sẽ cùng không lên hắn tiết tấu. Cho nên, nhàn rỗi thời điểm liền muốn dưỡng kiếm. Chu Nguyên phủ đến trên mặt nước thấu thông khí, lại lẻn về đầm nước chỗ sâu. Dựa theo dưỡng kiếm thuật dạy phương thức, đem thể nội linh lực rót vào mi tâm kiếm hình ấn ký ở trong. Kiếm hình ấn ký sáng lên hào quang nhỏ yếu. Rất nhanh, cái này kiếm hình ấn ký bắt đầu nuốt Chu Nguyên cho nó chuyển vận linh lực. Liền như là một cái không thấy đáy vực sâu, một mực nuốt, tốc độ không có chút nào chậm lại. Nửa ngày về sau, Chu Nguyên 2/3 linh lực cũng bị nuốt sạch sẽ. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, trôi kiếm này càng thêm cường đại. Trước khôi phục trạng thái, Chu Nguyên không dám đem linh lực của mình toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Hắn hiện tại ở vào dãy núi chỗ sâu, có chút không ổn liền dễ dàng quải điệu. Cho nên nhất định phải cam đoan tự mình linh lực có còn thừa, như thế mới thuận tiện chạy trốn. Treo máy trạng thái vừa mở, chu vi đại lượng linh khí bị Chu Nguyên hút vào thể nội luyện hóa. Một khắc đồng hồ về sau, linh lực khôi phục. Chu Nguyên tiếp tục nuôi nâng kiếm hình ấn ký. Cả buổi trưa, hắn cũng đang lặp lại dưỡng kiếm. Tại giữa trưa thời điểm, rốt cục, Chu Nguyên bên thai một tiếng kêu khẽ. Trên đỉnh đầu kiếm hình ấn ký càng thêm rõ ràng, càng thêm sắc bén. Vẹn vẹn chỉ là nhìn, liền có một loại sắc bén cảm giác, nhường ra đầu run lên. Pháp bảo, tam giai hạ phẩm trường kiếm, tự định nghĩa mệnh danh. Phẩm giai tăng lên. Mặc dù sớm có đoán trước, nhưng Chu Nguyên vẫn là rất kinh hỉ. Phải biết, pháp bảo cấp bậc càng cao, uy năng càng mạnh. Về phần đằng sau cái kia tự định nghĩa mệnh danh, không cần nhiều lời, trực tiếp mệnh danh là phi kiếm. Bởi vì hắn cách dùng, chính là phi kiếm, không có gì không ổn. Mở miệng phun một cái, phi kiếm hóa làm một đạo quang mang bắn ra, hung hăng phá vỡ đáy nước một khỏa thạch đầu. Vâng! Thạch đầu nổ bể ra tới. Chu Nguyên đối phi kiếm uy năng rất là hài lòng. Chỉ là cái này uy năng, cũng không có tiêu hao bao nhiêu linh lực. Nếu như nhiều điều động một chút linh lực, bộc phát ra uy năng sẽ càng mạnh. Dưỡng kiếm thuật sớm muộn cũng phải tăng lên, chỉ có tăng lên về sau, dưỡng kiếm hiệu suất cùng phi kiếm trưởng thành hạn mức cao nhất mới cao hơn. Chu Nguyên lặng yên suy nghĩ. Nhìn lướt qua bảng. Điểm tích lũy, 7. Tiến hóa điểm, 246. Lại phải kiếm điểm tích lũy. Nghèo khó. Là Chu Nguyên địch nhân lớn nhất. Lúc này, Chu Nguyên ly khai đầm nước. Bay đến trên thác nước đi ở, mở ra linh khí cảm ứng. Hắn muốn tiếp tục tự mình đại nghiệp. Thiên địa hóa thành hai màu đen trắng, toàn bộ giữa thiên địa cũng có sương mù vần quanh. Sương mù càng thâm hậu, liền đại biểu cho cái kia địa phương linh khí vượt nồng đậm. Bình thường linh khí vượt nồng đậm địa phương đều có thể sản xuất thiên tài địa bảo. Rất nhanh, Chu Nguyên tìm được mục tiêu của hắn. Ngoài 10 dặm trên đỉnh núi, linh khí phi thường nồng đậm. Rất tốt, chính là cái này. Thi triển liễm tức thuật, thiên lôi hóa ảnh. Chu Nguyên hóa làm một đạo lôi quang, lấp lóe tiến lên. Trên đường đi tạo thành tiếng vang cũng không lớn, không có hấp dẫn cái khác yêu thú chú ý. Một lát sau, trên đỉnh núi, đảo mắt chu vi, nơi này cũng không có cái gì kỳ lạ. Ngoại trừ linh khí nồng đậm bên ngoài, không có phát hiện thiên tài địa bảo. Cái này khiến Chu Nguyên có chút thất vọng. Bất quá, hắn phát hiện dưới cây nằm sấp một cái mãnh hổ. Mi tâm chữ vương rõ ràng, nhìn liền rất mạnh. Xác nhận qua nhãn thần, là hắn không chọc nổi yêu thú. Cáo tử. Chu Nguyên không nói hai lời quay đầu bước đi. Hắn mạch suy nghĩ rất rõ ràng. Hắn mục đích là linh dược, không phải đánh nhau. Sau lưng mãnh hổ chú ý tới Chu Nguyên. Nói thật, đời này chưa bao giờ thấy qua cá biết bay. Nó rất hiếu kỳ Chu Nguyên hương vị. Ngao. Một tiếng hổ khiếu. Mãnh hổ hạ sơn. Dưới núi. Chu Nguyên đã nhận ra mãnh hổ động tĩnh. Ta không đối với ngươi động thủ, ngươi còn muốn đụng đến ta hay sao? Chu Nguyên coi nhẹ cười cười. Có thể đuổi được hắn rồi nói sau. Lúc này, hóa làm một đạo lôi quang. Nhanh như điện chớp, đảo mắt liền tới bên ngoài 4-5 dặm. Mãnh hổ tốc độ cũng rất nhanh. Một cái nhảy vọt chính là hơn 100 mét. Trên người nó tản ra khí tức mạnh hơn Chu Nguyên. Nói cách khác, cảnh giới của nó cao hơn Chu Nguyên. Bất quá Chu Nguyên cũng không lo lắng. Bởi vì mãnh hổ chỗ biểu hiện ra tốc độ, cũng không có nhanh hơn Chu Nguyên. Nói cách khác, nếu như mãnh hổ quyết tâm muốn đuổi theo Chu Nguyên, giữa hai bên cự ly cũng sẽ không rút ngắn. Trừ phi Chu Nguyên linh lực hao hết, cũng có chút nguy hiểm. Mẹ nó, vạn nhất cái này ra hỏa thiếu thông minh, phải cứ cùng ta thử một chút đâu. Chu Nguyên có chút lo lắng. Khí hải cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới quyết định linh lực tổng số lượng hạn mức cao nhất. Mãnh hổ cảnh giới cao hơn hắn, nói cách khác linh lực hạn mức cao nhất cũng cao hơn hắn. Nếu như một mực như thế đổi tiếp, Chu Nguyên linh lực hao hết, mãnh hổ linh lực không nhất định hao hết. Thiên lôi hóa ảnh tiết kiệm linh lực là không sai. Nhưng nghĩ kéo ra chênh lệch cảnh giới vẫn là rất khó khăn. Hưu. Ngay tại Chu Nguyên suy nghĩ những này thời điểm, một đạo hồng quang theo phía trước núi rừng ở trong hiện hiện, theo trên đỉnh đầu hắn phương sẽ qua. Tinh chuẩn không gì sánh được đem sau lưng mãnh hổ xương đầu xuyên thủng, trực tiếp găm trên mặt đất. Chu Nguyên thị lực vô cùng tốt, cách thật xa đều có thể nhìn thấy. Kia là một chi toàn thân đỏ chót mũi tên. Mãnh hổ trên đỉnh đầu chỉ có thể nhìn thấy mũi tên cuối cùng, bởi vậy có thể thấy được mũi tên này mũi tên kinh khủng lực xuyên thấu. Cứ thế mà đem mãnh hổ đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Cam. Nhân loại người tu hành. Chu Nguyên có chút nhức đầu. Lấy thân phận của hắn, gặp được nhân loại người tu hành hơn phân nửa muốn không? Không. Bị bắt được xác định vững chắc liền không. Lần này xong con bê. Chu Nguyên trái tim nhỏ phanh phanh cuồng loạn. Hắn biết rõ sẽ có như thế một ngày. Nhưng chưa hề nghĩ tới cái này một ngày đến sớm như vậy. Ngay tại Chu Nguyên chuẩn bị chạy trốn thời điểm, phía trước trong núi rừng truyền đến một thanh âm. Ngươi cái này cá nhỏ làm sao tại chỗ này đây? Ừm. Chu Nguyên hơi sững sờ. Thanh âm này, giống như có chút quen thuộc. Chương 33, 0033 nhân vật nguy hiểm, hoàng tử. Sau một khắc, phía trước trong núi rừng tất tất tác tác đi ra hơn 10 người. Chu Nguyên định thần nhìn lại. Người cầm đầu, khuôn mặt có chút quen thuộc. Suy nghĩ một cái, đây không phải Thanh Hà Trấn Lý Thúc Thúc sao? Vừa nhìn thấy Lý Thúc Thúc, Chu Nguyên nhẹ nhàng thở ra. Vị này, thế nhưng là Nhiễm Nhiễm chan người quen A. Nếu là Nhiễm Nhiễm chan người quen, hẳn là sẽ không làm khó tự mình. Cho nên, tự mình an toàn. A. Đây là đầu linh ngư. Con nổi giữa không trung, không phải là cực kỳ hiếm thấy hư vô linh ngư. Cái này thời điểm, Lý Thúc Thúc sau lưng một người mặc áo bào đỏ, áo choàng trên thêu lên đám mây cùng dao chảo thanh niên mang theo một cây cung lớn đánh giá Chu Nguyên. Chu Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn. Người này vậy mà biết hắn chủng loại. Cái này nhãn lực với hắn mà nói rất nguy hiểm đây này. Hắn phát hiện đám người này cũng người mặc cẩm y liễu, từng cái khí độ bất phàm. Đặc biệt là cái này áo bào đỏ thanh niên, trên thân mang theo một cỗ quý khí. Không đơn giản. Không phải cái gì phổ thông nhân vật. Lại nhìn áo bào đỏ thanh niên sau lưng một đám người. Cầm trong tay phất trần, tóc trắng thương thương lão giả đứng tại áo bào đỏ thanh niên sau lưng, hơi cúi đầu, trong tay còn cầm một cái ống tên. Xem bộ dáng cùng trang phục, hẳn là hoàng quan. Lại nhìn thấy ống tên bên trong mũi tên, chính là đóng đinh mãnh hổ cái chủng loại kia hỏa hồng mũi tên. Chu Nguyên con ngươi thu nhỏ lại. Cái đồ chơi này phối hợp áo bào đỏ thanh niên trong tay đại cung, uy năng hắn là đã gặp được. Rất mạnh, rất bá đạo. Đặc biệt là, kia mãnh hổ lại không đốc, chẳng lẽ sẽ không tránh sao? Có thể vẫn bị một tiễn đóng đinh trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, áo bào đỏ thanh niên là nhân vật nguy hiểm. Lấy cái này hư vô linh ngư trình độ hiếm hoi đến xem, ngược lại là có thể dùng tới làm phụ hoàng thọ thần sinh nhật hạ lễ. Áo bào đỏ thanh niên cười nhạt mở miệng. Lý Thúc Thúc nghe nói như thế lập tức lắc đầu. Điện hạ, cái này không ổn. Cái này cá nhỏ, là Bạch Lao tiền bối tôn nữ thu đồ đệ. Lý Thúc Thúc nói. Nghe nói như thế. Áo bào đỏ thanh niên có chút nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn xem Chu Nguyên. Hắn cùng Chu Nguyên nhìn nhau. Chu Nguyên xem người này, tâm tình không phải rất mỹ lệ. Vậy mà nghi coi hắn là làm lễ vật tặng người. Đã như vậy, vậy thì thôi. Áo bào đỏ thanh niên lắc đầu, tiếp tục nói, vẫn là tiếp tục tìm kiếm cái kia Thiết Vũ Ưng đi. Lời này vừa nói ra, Lý Thúc Thúc cùng Chu Nguyên cũng yên tâm. Cá nhỏ, đợi tại cái này thập vạn đại sơn bên trong cũng không an toàn, nhanh đi về nhường sư phụ ngươi đi. Lý Thúc Thúc phất phất tay. Chu Nguyên không có ý định đi. Hắn nghe kia hoàng tử ý tứ, thật giống như là muốn săn giết Thiết Vũ Ưng. Thiết Vũ Ưng là cái gì hắn không rõ ràng. Hắn càng cảm giác hơn đám người này là đến du ngoạn săn thú. Đã như vậy, cái này không đi theo các đại lão phía sau cái mông nhặt nhạnh chỗ tốt. Lúc này, Chu Nguyên bơi đến Lý Thúc Thúc trên bờ vai, huy động vây ngược hướng phía trước. Lý Thúc Thúc cùng áo bào đỏ thanh niên nhìn xem. Áo bào đỏ thanh niên ngược lại là không có gì biểu lộ. Lý Thúc Thúc hơi nghi hoặc một chút. Hắn cảm giác, cái này cá nhỏ tựa như là đang nói, ta chuẩn bị xong, nhóm chúng ta lên đường đi. Trên núi nguy hiểm như vậy, ngươi liền không sợ mất mạng. Lý Thúc Thúc có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn ra được Chu Nguyên linh trí không thấp. Đã linh trí không thấp, cái kia còn đi theo bọn hắn làm gì? Phải biết, hơn hướng chỗ sâu càng thêm nguy hiểm a. Hơi không cẩn thận, Chu Nguyên sẽ ở ra giám. Chu Nguyên hướng phía Lý Thúc Thúc lắc đầu. Thật vất vả gặp được cao thủ đối chiến, hắn tự nhiên cũng muốn quan sát một cái. Một phương diện nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt. Một mặt khác, Chu Nguyên cũng nghĩ biết mình cùng sự chênh lệch giữa bọn họ. Điện hạ, ngài xem. Lý Thúc Thúc nhìn về phía áo bào đỏ thanh niên. Áo bào đỏ thanh niên suy tư một cái gật đầu. Vậy liền đi thôi. Được. Đạt được hắn cho phép, Lý Thúc Thúc nghiêng đầu nói với Chu Nguyên, đến thời điểm ngươi cũng đừng thêm phiền, nhóm chúng ta lần này cần săn giết thế nhưng là đại yêu, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng không tốt hướng Nhiệm Nhiễm bàn giao à. Nghe nói như thế, Chu Nguyên còn có chút không có ý tứ. Hắn cùng Lý Thúc Thúc nhìn nhau. Lý Thúc Thúc theo Chu Nguyên trong mắt xem hiểu hắn ý tứ. Chu Nguyên, yên tâm, ta chỉ là xa xa quan chiến, quan sát một cái các đại lao sức chiến đấu. Lý Thúc Thúc, vậy liền nói xong, ngươi nhất định phải xem chừng, an toàn vi thượng, gặp được nguy hiểm một mực hướng ta cái này chạy là được. Chu Nguyên, Lý Thúc Thúc ngươi là người tốt ta. Lý Thúc Thúc, không, ta chỉ là sợ ngươi chết không có biện pháp cùng Nhiễm Nhiễm bàn giao mà thôi. Chu Nguyên, ta hiểu, coi như ta treo, cũng không phải trách nhiệm của các ngươi. Lý Thúc Thúc, ngươi biết rõ liền tốt. Cả hai giao lưu xong xuôi, cùng lên đường. Về phần đầu kia mãnh hổ thi thể, đã bị một vị hoạn quan thu vào. Thủ đoạn cũng làm cho Chu Nguyên cảm thấy rất ngạc nhiên. Vung tay lên, mãnh hổ thi thể biến mất không thấy gì nữa. Chu Nguyên suy đoán hẳn là trong truyền thuyết không gian giới chỉ hoặc là cái gì khác tương tự vật phẩm. Phi thường thần kỳ. Đồng thời cũng là sông sáo tu tiên giới tất không thể thiếu đồ vật. Hắn cũng nghĩ có được pháp bảo như thế. Có thể hỏi để lại tới. Nhân ra không gian giới chỉ đều là mang tại trên ngón tay. Mình mang đây. Trực tiếp đem không gian giới chỉ phóng đại, sau đó quấn tại đuôi cá trên. Đi theo Lý Thúc Thúc bọn hắn. Chu Nguyên cũng tới đến hơn chỗ sâu. Nơi này yêu thú rất nhiều. Đồng thời, trên đường đi, Chu Nguyên cũng biết đến bọn hắn ý đồ đến. Căn cứ Lý Thúc Thúc miêu tả, đại khái chính là vị kia hoàng tử điện hạ phụ thần, cũng chính là hiện nay bệ hạ thọ thần sinh nhật đến. Thân là hoàng tử, tự nhiên là muốn chúc thọ. Nghe nói đoạn trước thời gian thập vạn đại sơn xuất hiện một cái to lớn vô cùng, che khuất bầu trời thiết vũ ứng, vị này hoàng tử chuẩn bị đem săn giết, làm hạ lễ. Bởi vì thiết vũ ứng toàn thân lông vũ như là sắt thép đồng dạng cứng rắn, có thể dùng đến chế tạo pháp bảo. Lợi trảo cũng là vô cùng sắc bén, đồng dạng có thể dùng đến chế tạo pháp bảo. Hoàn toàn có thể nói, cái này thiết vũ ứng danh tự mặc dù rất lão, nhưng toàn thân là bảo. Chu Nguyên nhớ lại một cái. Hắn đã từng giống như thấy qua một cái cách thật xa cũng cảm thấy to lớn phi cầm. Sẽ không phải chính là bọn hắn trong miệng thiết vụ ưng A. Nói đến, ngươi linh trí cao như vậy, có cho mình lấy tên sao? Lý Thúc Thúc hiếu kỳ hỏi. Chu Nguyên lắc đầu. Hắn vốn là có danh tự, còn lấy vật gì tên? Vậy ta cũng không thể liền một mực gọi ngươi cá nhỏ A. Lý Thúc Thúc cười cười. Chu Nguyên ngược lại là không quan trọng người khác đối với hắn xưng hô. Nếu là Lý Thúc Thúc nguyện ý, gọi hắn Chu Mỗ một tiếng đại ca cũng được. Nghĩ nghĩ, Chu Nguyên tại dùng nhãn thần cùng Lý Thúc Thúc giao lưu. Lý Thúc Thúc đã hiểu Chu Nguyên ý tứ. Được chưa, về sau liền bảo ngươi cá nhỏ tốt, chờ tương lai ngươi có thể miệng nói tiếng người về sau, có thể nhất định phải cho mình lấy tên, hoặc là nhường sư phụ ngươi cho ngươi lấy tên cũng được. Lý Thúc Thúc dặn dò. Cứ nói cái này một lát. Một đoàn người lại lật qua một cái đỉnh núi. Chu Nguyên cảm giác, bọn hắn không giống như là đến chăm chú săn thú. Trên đường đi du sơn ngoạn thủy, nhường Chu Nguyên rất hoài nghi bọn hắn chân thực mục đích. Nghĩ đến sự tình đâu? Chu Nguyên phát hiện đi tại phía trước hoàng tử ngừng bước chân. Đưa tay theo hoạn quan trong tay ống tên ở trong lấy ra một mũi tên. Kéo cung đầy tháng. Tiếp theo trong nháy mắt. Cong. Hoàng tử buông tay ra, dây cung trong nháy mắt quý vị, tốc độ quá nhanh đập nện rảnh rỗi tức cũng tại có chút phát run. Đồng thời, hỏa hồng mũi tên tựa như lưu tinh đồng dạng rơi hướng chân trời. Tốc độ kia nhanh chóng. Nhường Chu Nguyên nghẹn họng nhìn chân chối. Cơm tôi có, thu hồi lại đi. Thu hồi đại cung, hoàng tử thần sắc bình thản, phảng phất không đáng giá nhắc tới giống như. Chương 34, 0034 thế giới mới cửa lớn. Một tiểu hoạn quan tốc độ thật nhanh hướng phía mũi tên rơi xuống đất phương hướng mà đi. Tốc độ của hắn, so Chu Nguyên thi triển thiên lôi hóa ảnh tốc độ còn nhanh hơn một bậc. Cái này khiến Chu Nguyên không lời nào để nói. Cách 20 dặm bắn giết một cái hắc hùng yêu, điện hạ thực lực gần nhất lại tinh tiến. Lý Thúc Thúc nhìn xem mũi tên rơi xuống đất phương hướng, trên mặt mang nụ cười. Tiên sinh quá khen, gần đây tu vi sắc thực tinh tiến không ít, nhưng không có bước ra một bước kia, không đáng giá nhắc tới. Hoàng tử thần sắc lạnh nhạt. Chu Nguyên có thể cảm giác được, một cỗ bức tức từ trên thân hoàng tử tản ra. Cản cũng đỡ không nổi. Xem đối phương kia lạnh nhạt thần sắc, kia vừa lúc không quá phận tư thái. Đây chính là bức vương sao. Chu Nguyên vũ mạnh vào mồm. Nghĩ năm đó, hắn Chu Mô cũng là nhất đại bức vương. Đáng tiếc. Bây giờ một con cá, không có cách nào trang. Bằng không đợi tương lai mạnh lên, nhất định hảo hảo cùng vị này hoàng tử tham khảo phương diện này kỹ xảo. Lý Thúc Thúc cười không nói. Đông nhiên hắn cảm giác trên bờ vai lơ lửng Chu Nguyên cảm xúc tựa như không đúng. Cá nhỏ, ngươi nghĩ cái gì đây? Lý Thúc Thúc nghiêng đầu nhìn xem Chu Nguyên. Chu Nguyên cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Rõ ràng biết rõ ta không có biện pháp cùng ngươi biểu đạt, ngươi còn hỏi ta làm cái gì? Phổ thông giao lưu có thể sử dụng nhãn thần đạt thành, hơi phức tạp một điểm, nhãn thần giao lưu ta Chu Mỗ cũng diễn không ra à. Một nhỏ một lát thời gian, tiểu hoạn quan đã trở về. Cái gặp hắn khiêng một cái gấu đen to lớn thi thể trở về. Chu Nguyên nhìn một cái. Nếu như cái này gấu đen đứng thẳng người lên, không sai biệt lắm có 6 mét độ cao. Cho dù đã tử vong, trên thân cũng tản mát ra một cỗ mãnh liệt yêu khí. Có được rất mạnh lực uy hiếp. Bất quá như là đã ở ra giám, Chu Nguyên đương nhiên không sợ. Rất nhanh. Bóng đêm giáng lâm. Quân trướng đã bị đám hoạn quan bố trí xong. Hoàng tử cùng Lý Thúc Thúc, lại thêm đầu tuần nguyên cũng tại quân trướng bên trong. Mà những cái kia đám hoạn quan, thì đi xử lý gấu đen thi thể. Chu Nguyên phát hiện. Quân trướng bên trên có tiêu chí. Hoàng tử trên ghế ngồi cũng có được đồng dạng tiêu chí. Xem bộ dáng cảm giác giống như là một con chim thú, sinh động như thật, toàn thân đen như mực.